Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 161, Ung Dung. Là một thợ săn. Lại có áo choàng bóng đen, năng lực lẫn trốn và theo dõi của Danis khá tốt, lúc trước còn từng giúp Demon Sparrow mai phục sắt thép Maveti. Lúc này hắn không hề để lộ dấu vết, chỉ cảm thấy hơi nhàm chán, rất mong Anderson nhanh chóng tới thay phiên. Cuộc sống thế này khi nào mới kết thúc đây, trung tướng bệnh tật. Mau xuất hiện đi. Không, không được, không phải là lúc này, vẫn nên đợi Anderson tới rồi tính. Danis tự soi xét bản thân, kết thúc cầu nguyện một cách lý trí. Hắn lo tướng quân hải tặc có cấp bậc như trung tướng bệnh tật. Tracy có thể phát hiện ra chỗ mình đang trốn, mà hắn lại không đủ dũng khí và tự tin khi đối mặt với cô ta. Đương nhiên, nếu hắn đeo găng tay quyền anh, thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Chỉ cần tốc độ đưa ra quyết định đủ nhanh, thì nỗi khiếp đảm và sợ hãi không đuổi kịp hắn. Hình như anh đang rất buồn rầu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Danis. Danis giật bắn mình, vọt ra khỏi chỗ tối, trong tay nhanh chóng hình thành một ngọn lửa cam. Cùng lúc đó, hắn chuyển ánh mắt về nơi phát ra âm thanh, phát hiện Anderson đang trốn trong bụi cây, trên đầu cắm đầy cành lá màu xanh, gần như hòa làm một thể với quang cảnh xung quanh. Tức chó! Cũng không biết Danis đang mắng Anderson hay đang mắng chính mình, sau khi rút ra một câu thì nói, anh đến đây từ lúc nào? 2 phút trước. Anderson mỉm cười đáp lại, trốn kỹ đấy, tôi cũng không tìm ra anh ngay đâu, phải dựa theo thói quen ẩn náu của anh rồi đến bên cạnh nói bừa một câu. Danis nhất thời không biết nên tự hào hay là nên tức giận, hỏi lại với vẻ hơi phức tạp. Nếu vừa rồi tôi giữ được bình tĩnh, thì anh sẽ không phát hiện ra tôi. Trên lý thuyết thì là thế. Anderson dửng dưng cười nói, nhưng là một thợ săn lão luyện, thì không chỉ có một cách thôi đâu. Danis đang định hỏi còn cách nào nữa, thì bỗng thấy nến trong phòng bác bị thổi tắt, hắn định đi ngủ. Qua mấy chục giây, trong bóng đêm, bóng dáng lờ mờ của tên buôn bán tin tức xuất hiện ở bên cửa sổ, khẽ nhảy ra ngoài, đáp xuống nơi không có ánh sáng ngoài phòng. Chính là chỗ mà Danis đang trốn, hắn một lần nữa hòa vào bóng đen, thiếu chút nữa bị mục tiêu dẫm trúng. Bác men theo những nơi khuất bóng, bước về phía bờ biển. Cứt chó! Danis bấy giờ mới xuất hiện, dựng ngón giữa về phía lưng mục tiêu. Anderson cũng rời khỏi bụi cây, vừa nhổ cành cây cắm trên đầu, vừa cười nói với Danis. Đêm nay hình như sẽ có thu hoạch. Danis nhìn thợ săn mạnh nhất biển sương mù đối diện, gật mạnh đầu. Hy vọng là... Trung tướng bệnh tật. Hắn lập tức dẫn theo Anderson. Dựa vào những bóng đen khuất sáng có rất nhiều trong đêm tối, theo dõi tên buôn bán tin tức kia, giữ một khoảng cách cực kỳ thích hợp. Không ngu lắm đâu. Anderson quan sát một lúc, chẹp miệng cười nói. Danis cười khẩy một tiếng trong lòng, không đáp lại. Hắn không đeo găng tay quyền anh, biết rõ đây không phải là trường hợp nên chế giễu và khiêu khích lẫn nhau. 15 phút sau, bác đi tới bờ biển, đứng trên bãi cát, nhìn về phía đại dương xanh thẳm được trải một lớp ánh trăng đỏ rực. Hắn không cần đợi quá lâu, ở phía xa xa ngoài đại dương, một bóng dáng khổng lồ từ trong đêm tối chợt hiện ra, dần dần phát họa thành hình một con thuyền màu đen tuyền, bên trên có cờ hiệu đang tung bay. Phía trên cờ hiệu vẽ hình hai ngọn lửa màu lam thẫm đang thiêu đốt. Một cái đầu lâu đen kịt. Tàu cái chết đen. Kỳ hạm cái chết đen. Của trung tướng bệnh tật Tracy. Danis chợt trở nên phấn khởi, nếu không phải đã hóa thành bóng đen. Thì đồng tử của hắn chắc chắn đã phóng rất to, mong lấy được nhiều ánh sáng hơn, thấy rõ từng chi tiết trên con thuyền kia. Hắn không tự chủ lén đi lên phía trước thêm một đoạn, muốn thực sự xác nhận trung tướng bệnh tật. Tracy có ở trên thuyền hay không? Chiếc thuyền buồm rất lớn kia ngày càng đến gần, hai người ẩn trong bóng tối dần dần nhìn thấy nhiều thủy thủ trên khoang thuyền đang làm việc. Bên này có bến tàu để neo đậu sao? Hay là cho bác kia một con thuyền nhỏ, tự mình chèo qua đó? Danis vừa nảy ra suy nghĩ này, chợt nghe thấy Anderson nhỏ giọng nói. Rời khỏi nơi này. Hả? Ưu điểm lớn nhất của Danis là rất ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người có quyền uy, bất kể đối diện với Edwina Edwood hay là Demon Sparrow, hắn cùng lắm là cầu nhau hai câu, còn về hành động không hề chậm chạp. Lúc này, tuy ngoài mặt hắn tỏ ra ngạc nhiên, định phản bác hai câu, giữ nguyên ý định của mình, nhưng vẫn dựa vào bóng đen lặng lẽ rời xa khỏi bờ biển. Đợi đến khi không còn nhìn thấy tàu cái chết đen. Chỉ lờ mờ nghe được tiếng sóng vỗ, Danis mới thoát ra khỏi bóng đen, hiện thân trong rừng, vội vàng hỏi. Không xác nhận xem có trung tướng bệnh tật hay không à? Anderson quan sát Danis từ trên xuống dưới hai lượt, bật cười nói. Đừng bao giờ coi thường loại người phi phàm cực kỳ nổi tiếng trên biển mà vẫn có thể sống yên lành cho đến ngày hôm nay. Mỗi một tướng quân hải tặc đều là mục tiêu cần phải cư xử thận trọng, tuyệt đối không được sơ ý. Danis đáp lại theo bản năng. Thượng tướng đẫm máu. Senor, thượng tướng địa ngục Ludel. Họ đều là tướng quân hải tặc bị một nhà thám hiểm điên cuồng nào đó dễ dàng giải quyết. Anderson nhất thời không tìm ra lời lẽ nào để phản bác Danis, cách mấy giây mới nói, cho nên, trung tướng bệnh tật Tracy cũng từng bị Demon Sparrow tập kích mà vẫn còn có thể sống sót chẳng phải càng đáng để coi trọng sao. Danis cẩn thận nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy câu này của Anderson khá có lý, hắn đang muốn lên tiếng, thì yết hầu chợt ngứa ngáy, phải ho khan mấy tiếng. Sau khi ho xong, yết hầu hắn bắt đầu sưng đau. Còn nếm được mùi rỉ sắt. Anh xem, tôi đã nói phải cẩn thận mà. Anderson cũng nắm tay lại đặt lên miệng, khẽ ho hai tiếng, nhưng phản ứng không mạnh như Danis, chắc chắn Tracy đang phát tán các loại bệnh tật ra xung quanh khu vực con thuyền, một khi có ai tới gần sẽ bị lây nhiễm rất nhanh, từ đó bị lộ ra. À, năng lực này được sử dụng trong phạm vi lớn chứng tỏ cô ta đã hoàn toàn tiêu hóa xong ma dược danh sách 5, có hy vọng tấn thăng lên danh sách 4. Vì sao không phải là đã tấn thăng lên danh sách 4? Bởi vì rời xa phạm vi lây nhiễm, nên Danis nhanh chóng trở lại bình thường, theo bản năng phản bác một câu. Vậy thì anh bây giờ không phải đang ở trên tàu. Cái chết đen, mà là bị bệnh dịch đen lây nhiễm sắp chết rồi. Anderson hơi xoay người, chuyển ánh mắt về phía bờ biển mình vốn không nhìn thấy, vừa rồi Tracy sử dụng năng lực có chút thủ đoạn, hẳn là chỉ duy trì bệnh tật ở khu vực trước mặt, mặc kệ ba hướng khác. Sau đó lại dùng gió để gieo rắc ra xa, mới ảnh hưởng đến người trên bờ biển. Nói tới đây, Anderson khẽ vỗ tay một cái, lại nở nụ cười. Những gì chúng ta gặp phải, chẳng phải đang chứng minh. Trung tướng bệnh tật kia quả thực đang ở trên thuyền sao? Anh có thể thông báo cho Demon Sparrow. Danis không do dự, lập tức bố trí nghi thức, triệu hồi tín sứ, Anderson đề phòng việc bất trắc, kiếm cớ đi ra ngoài rừng cây. Hơn 3 giờ sáng. Ở khu đông bắc luôn, ngoại trừ ánh sáng từ trăng sao, thì tất cả đều chìm trong bóng tối. Clint mặc áo ngủ vải bông, đội mũ giữ kiểu tóc, ngồi trên giường, không hề hỏi Janet Tinker nhận được thư từ ai. Mở thư ra xem xong, anh bình tĩnh rời giường, lấy một chiếc bút máy trong túi áo, viết lên mặt trái bức thư. Quay về thành phố cảng, tiếp tục đợi lệnh. Sau khi nhìn tiểu thư tín sứ rời đi, Clint không hề hoang mang, thay áo sơ mi, mặc dâng lên, thắt nơ. Khoác thêm áo gió. Sau đó, anh đi ngược 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám, dùng con lắc thạch anh bói xem mức độ nguy hiểm của hành động lần này, gần như không nhận được gợi ý gì. Clint không do dự thêm, quay về thế giới hiện thực, đứng trước gương, cầm mũ dạ tơ lụa hơi cao, đội nó lên đầu. Trên tàu cái chết đen. Trong một căn phòng vắng vẻ, một bóng người nhanh chóng phát họa ra, chính là Demon Sparrow tóc đen mắt nâu, đường nét lạnh lùng. Dưới ánh trăng đỏ rực u ám, Clint đảo mắt, tùy ý tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thưởng thức cảnh đêm trên biển ngoài cửa sổ. Trong phòng thuyền trưởng cách nơi này một tầng, trung tướng bệnh tật. Tracy mặc áo sơ mi trắng và quần vàng nhạt nhìn bác, rời phòng với vẻ ghét bỏ, kéo cổ áo lên như phản xạ có điều kiện, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Vừa rồi cô ta mới biết được tin liệt diễm. Danis và thợ săn mạnh nhất Anderson gần đây vẫn luôn ở đảo Sirup, không rõ mục đích. Hai người họ đều có liên quan đến Demon Sparrow. Tên kia đang tìm mình. Tracy nheo mắt lại, không chút do dự đi về phía cửa sổ, chuẩn bị lệnh cho các thủy trên khoang chuyển hướng thuyền, rời xa khu hải vực này. Đúng lúc này, suy nghĩ của cô ta chợt bị kìm hãm, giống như rơi vào trạng thái biết rõ đang nằm mơ nhưng bất kể giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Không ổn. Xung quanh người Tracy chợt bốc lên một ngọn lửa màu đen. Định thiêu đốt tất cả những ảnh hưởng từ bên ngoài có khả năng tồn tại. Nhưng, ngọn lửa này lúc đầu còn có thể dễ dàng lan ra. Nhưng sau đó thì dần đứt quãng, không ngừng rơi xuống mặt đất, giống như những đóa hoa tàn lụi. Trong lòng Tracy chợt xuất hiện một cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt, suy nghĩ ngày một chậm chạp hơn. Cô ta không màng đến điều gì nữa, vội vàng để bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một lớp băng tuyết trong suốt, điều khiển những sợi tơ vô hình quấn nhiều lớp xung quanh mình. Lúc này, cửa phòng thuyền trưởng kẹt. Một tiếng mở ra, Demon Sparrow đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen bước vào. Sau đó, anh lịch sự đóng cửa phòng lại. Trong tiếng động răng rắc rất nhỏ, toàn bộ phòng thuyền trưởng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, không còn cả tiếng sóng biển vang vọng, giống như cách ly hoàn toàn với thế giới hiện thực. Mà số tơ nhện vô hình quấn quanh Tracy dường như đã hiểu nhầm mệnh lệnh, trói trung tướng bệnh tật. Khi ngày càng chặt hơn, khiến cô ta không thể nhúc nhích, khó mà sử dụng được năng lực phi phàm. Vạn vèo. Suy nghĩ của Tracy theo đó trở lại bình thường, đầu óc không còn cảm giác trì trệ nữa. Anh muốn làm gì? Cô ta khó nén được sợ hãi, nhìn Damon Sparrow đang từng bước đến gần, lắp bắp hỏi. Điều mà cô ta không hiểu là vừa rồi mình rõ ràng không còn sức chống trả nữa, vì sao đối phương lại bỏ qua cơ hội rối hóa. Sở dĩ Kerlin làm vậy là vì lo trung tướng bệnh tật. Và thánh nữ trắng có quan hệ huyết thống rất gần, nếu để Tracy chết đi sẽ khiến bán thần am hiểu nguyền rủa kia cảm nhận được, nên tránh việc đó trước. Sau vài tiếng bước chân, Kerlin đã đứng trước mặt ma nữ này. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 162, gia đình hỗn loạn. Damon Sparrow không nói câu nào khiến tâm trạng Tracy dần nặng trĩu, giống như rơi xuống hố băng. Thấy trên mặt trung tướng bệnh tật. Để lộ ra vẻ tuyệt vọng, Kerlin lấy một tờ giấy ghi chép từ trong túi áo ra, vung cổ tay một cái khiến nó bay vụt về phía trước như lá bài poker. Vụt. Một tiếng, tờ giấy ghi chép nọ giống hệt như kim loại, cứ đứt một ít tơ nhện vô hình, trạch lớp băng tuyết trong suốt ra, cắt qua cánh tay trái của Tracy, mang theo một vệt máu dài. Trên mặt tờ giấy nhanh chóng nhuộm màu đỏ tươi, lướt qua ma nữ đang bị trói chặt tại chỗ, xoay một vòng rồi trở về tay Kerlin. Tracy vốn tưởng tờ giấy ghi chép kia sẽ phóng thẳng đến yết hầu mình, không ngờ nó chỉ nhắm vào cánh tay, nhất thời ngây ra. Mãi đến khi Damon Sparrow gấp xong tờ giấy nọ, đặt nó vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, cô ta mới vỡ lẽ, lên tiếng hỏi, mục đích thực sự của anh là tìm Katarina. Kerlin tiện tay cất hộp thuốc lá bằng sắt vào trong túi áo, không trả lời, bình tĩnh hỏi lại. Cô là hậu duệ của cô ta. Nghe câu hỏi này, Tracy vẫn bị trói bằng băng tuyết và tơ nhện không thể nhúc nhích bỗng khẽ cười một tiếng. Không những là hậu duệ, tôi còn là con của bà ấy. Con. Con gái. Kerlin vừa cảm thấy may mắn vì vừa rồi không lỗ mãng ra đòn sát thủ, khiến Katarina cảm ứng được, vừa theo bản năng phân tích rốt cuộc Katarina là mẹ hay là cha của Tracy. Nếu Katarina từng là đàn ông, thì quả thực có khả năng là cha của Tracy, nhưng vấn đề ở chỗ là sau khi tai nạn nhợt nhạt. Kết thúc vào kỷ thứ tư, cô ta đã là bán thần danh sách 4, mà giai đoạn vu nữ danh sách 7 con đường sát thủ sẽ từ nam biến thành nữ. Nói cách khác, nếu Katarina là cha của Tracy, thì Tracy ít nhất cũng đã hơn 1.300 tuổi, mà người phi phàm danh sách 5 không thể sống lâu như vậy, ngay cả phần lớn danh sách 4 và thánh giả danh sách 3 cũng không thể nào làm được. Đáp án chỉ có một, đó chính là Katarina tự mình sinh ra Tracy, hơn nữa đây chỉ là chuyện cách đây mấy chục năm. Một sản phụ hơn 1.000 tuổi. Kerlin khẽ gật đầu, mặt không hề thay đổi, hỏi như xác nhận. Cô ta là mẹ của cô. Vẻ mặt của Tracy chợt trở nên kỳ quặc. Không, má. Kerlin đang muốn hỏi cách gọi này có gì khác mẹ à, về bản chất chẳng phải một bên là trang trọng một bên là khẩu ngữ hay sao, thì Tracy đã cười khẩy, nói. Mẹ tôi là một người khác, bà từng là cha tôi. Gia đình ma nữ của các cô thật lộn xộn. Nhưng đây cũng không phải là lý do khiến các cô gieo rắc tai họa ra ngoài. Kerlin dùng năng lực tên hề khống chế cơ trên mặt, tiếp tục nhìn Tracy với vẻ lạnh lùng. Tracy vốn đã rơi vào đường cùng, lúc này có thêm chút cam chịu, không đợi Damon Sparrow đáp lại, cô ta đã thở dài, cười tự giễu. Có lẽ việc sinh ra tôi ngay từ đầu đã là một sai lầm. Cha mẹ không bình thường, quan hệ gia đình không bình thường, thành viên giáo phái không bình thường, tất cả đã đắp nặng nên tôi, cũng như làm tổn thương tôi. Lúc tôi 8 tuổi, phát hiện người cha mình vẫn luôn âm thầm tôn sùng, coi như tấm gương lại đột nhiên biến thành phụ nữ, hơn nữa còn ngày càng yếu điệu, ngày càng giỏi sử dụng vẻ quyến rũ của bản thân. Sau đó, ông ấy còn tìm một người đàn ông, sinh cho tôi một đứa em trai. Anh có thể tưởng tượng ra tâm trạng ấy như thế nào không? Đến khi tôi bỏ nhà trốn đi, lênh đênh trên biển cả, trải qua nhiều năm cố gắng rốt cuộc cũng tìm về nhận thức xã hội và một bản thân bình thường. Biết rõ mình thực sự muốn thứ gì, thì một lọ ma dược lại khiến tôi cũng biến thành phụ nữ. Ha, phụ nữ. Kerlin yên lặng nghe xong, nói với tốc độ không nhanh không chậm. Năng lực xúi dục của cô cũng không tồi. Tracy mở miệng ra, cuối cùng lại chỉ thở dài, cười nói với vẻ mặt phức tạp, tôi thừa nhận, vừa rồi tôi đã muốn khơi dậy sự đồng cảm từ anh. Mỗi người đều khao khát được sống, điều này chẳng lẽ không đúng. Nhưng tôi không hề nói dối câu nào, đó đều là những gì tôi trải qua trong cuộc đời này. Cô ta không thổi phồng nỗi đau khổ và bi ai của bản thân nữa, dừng một chút rồi nói. Trước khi anh giết tôi muốn hỏi một câu hỏi sẽ không khiến anh khó xử. Câu gì? Kelly nhìn ma nữ đối diện, hỏi. Tracy do dự một chút rốt cuộc hỏi ra miệng. Lần trước anh tới ám sát tôi, Helen có biết chuyện này không? Kelly im lặng một lát, đáp. Cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Gương mặt Tracy chợt bừng sáng. Thật sao? Không đợi Damon Sparrow trả lời, cô ta để lộ ra biểu cảm rất phức tạp. Trước khi chết, tôi có thể thỉnh cầu anh một việc được không? Nếu anh có thể gặp lại Helen, hãy nói với cô ấy rằng tôi rất áy náy với những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không hề hối hận. Nói tới đây, Tracy định lắc đầu, nhưng đang bị băng tuyết và tơ nhện vô hình khống chế, nên không làm được. Cô ta đành cười tự giễu. Thôi bỏ đi, không cần phải nói với cô ấy, cứ để thế này đi. Anh có thể ra tay rồi. Nói xong, Tracy nhắm mắt lại. Đợi vài giây, cô ta không cảm nhận được nỗi đau đớn trong dự đoán, mà nghe thấy Damon Sparrow nhỏ giọng nói. Nói, mọi người đừng tới quấy rầy tôi. Tracy kinh ngạc, trong lòng vô cùng khó hiểu, vẻ mặt trở nên hoang mang. Nhưng, khi đã đối mặt với cái chết thì việc nhỏ nhặt này cũng không đáng để so đo. Cô ta không nghĩ nhiều, mở miệng nói. Mọi người đừng tới quấy rầy tôi. Cô ta vừa dứt lời, câu nói tương tự chợt vang vọng trên tàu cái chết đen, lớn tiếng hơn câu gốc. Đám hải tặc không hề nghi ngờ gì cả, dường như nghe theo một quy luật kỳ lạ nào đó, theo bản năng tránh xa phòng thuyền trưởng, tiếp tục làm việc của mình. Thuyền trưởng đã nói đừng quấy rầy mình thì trong thời gian này họ cũng sẽ không tự nhiên đến tìm. Cùng lúc đó, Tracy thấy Damon Sparrow bỏ mũ dạ xuống đặt trước ngực, hơi cúi đầu với mình như đang tạm biệt. Sau đó, cô cảm thấy mình dường như cách ly với toàn bộ thế giới, bốn phía trở nên im lặng, ngay cả nhà thám hiểm điên cuồng kia cũng không thấy đâu. Cô đã nhận được hoàn cảnh không bị quấy rầy mà mình muốn. Phóng đại và vặn vẹo của con đường luật sư. Lớp băng bên ngoài người Tracy bắt đầu tan ra, đám tơ nhện vô hình vẫn trói chặt lấy cô ta như trước, khiến cô ta không thể làm ra bất cứ động tác nào, ngay cả việc thay đổi trọng tâm cơ thể cũng không. Thế là cô ta chỉ có thể đứng ở đó, hệt như một bức tượng sáp sống động. Anh ta không giết mình. Tracy mờ mịt nhìn phía trước, nhất thời có chút khó tin. Cô ta cho rằng không phải Damon Sparrow thương hại mình nên mới không ra tay, nhà thám hiểm điên cuồng này đã giết rất nhiều hải tặc, chưa bao giờ xuất hiện trường hợp nương tay. Mà Tracy tuy tự nhận bản thân không phải là ma nữ bình thường, không làm những chuyện xứng với danh ma nữ, nhưng là một hải tặc, sao có thể không làm chuyện xấu? Bất kể là buôn bán nô lệ, hay là cướp tàu thuyền, cô ta đều dồi dào kinh nghiệm. Tracy cũng không cho rằng Damon Sparrow bị vẻ đẹp của mình làm động lòng mà thèm muốn, bởi vì ánh mắt của đối phương nhìn mình lạnh lùng như nhìn một kẻ đã chết. Chắc chắn là còn nhân tố khác. Tracy nhanh chóng đưa ra đủ loại suy nghĩ, liên tưởng từ những chuyện có khả năng liên quan đến bản thân, chẳng mấy chốc đã có phán đoán nhất định. Chắc là do quan hệ huyết thống giữa mình và má quá gần, mà các ma nữ đều am hiểu nguyền rủa. Một khi mình chết đi, má sẽ lập tức phát hiện ra bên này xảy ra chuyện, từ đó trốn thật kỹ, khiến Damon Sparrow không tìm ra mục tiêu cho lần hành động tiếp theo. Bởi vậy, anh ta mới để mình sống, nhưng không thể nào liên hệ được với người khác. Vậy thì bất kể hành động nhằm vào má của anh ta thành công hay thất bại, đều có khả năng sẽ quay về giết mình. Mà nếu mình muốn sống tiếp, thì phải tự cứu được bản thân trước. Thật ra trong lòng Tracy không có tình cảm gì quá sâu đậm với má Katarina, ma nữ bất lão. Này đã sống thời gian đủ lâu rồi, mà phần lớn thời gian đều thông qua việc qua lại với người trẻ tuổi để giữ tâm tính thanh xuân, thường chỉ nhiệt tình với những đứa con ngẫu hứng sinh ra trong một thời gian ngắn, còn lại thì toàn bỏ mặc. Nhưng theo tuổi tác dần tăng lên, Tracy được Katarina đánh giá là càng ngày càng giống mình trong quá khứ. Vì thế nhận được nhiều sự quan tâm cũng như trợ giúp từ Katarina hơn. Nhưng Tracy không muốn được săn sóc như vậy, điều này khiến cô ta mất đi bản tính vốn có của mình, mãi chìm trong đau khổ không thể thoát ra. Phù tuy mình rất hận bà ta, oán thầm bà ta, nhưng vẫn sẽ bất giác ỷ lại, khao khát được bà ta tôn trọng ý kiến của mình. Hy vọng bà ta có thể tránh khỏi sự truy sát của Demon Sparrow. Tracy lại bắt đầu giãy giụa, định thoát ra khỏi trạng thái bị trói buộc. Cô ta làm thế, một mặt là để tự cứu, mặt khác là muốn mau chóng thông báo cho má mình, để Katarina cẩn thận Demon Sparrow. Đương nhiên, Tracy cũng hơi nghi ngờ Demon Sparrow hẳn là vừa tấn thăng danh sách 4 chưa bao lâu, liệu có thể làm hại đến người mẹ đã sống từ kỷ thứ tư tới giờ của mình, một ma nữ được xưng là bất lão. Hay không, nhưng cô ta không mong sẽ gặp may, bởi vì Demon Sparrow có sự trợ giúp từ quan chấp chính tử vong mà ngay cả má mình cũng phải sợ hãi kia. Rầm. Rốt cuộc Tracy cũng ngã xuống sàn, thử lăn về phía bàn, nhưng bất kể cô ta cố gắng thế nào thì cơ thể cũng không hề chuyển động. Cô ta không phải đang đối chọi với kẻ khác, mà chính là bản thân bị vặn vẹo. Và phóng đại. Phía trên sương mù xám, Colin đã ngồi vào chiếc ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ. Đặt tờ giấy có dính máu của trung tướng bệnh tật Tracy lên mặt bàn dài loang lổ. Ngay sau đó, anh cụ thể hóa ra bút, viết xuống một câu bói toán. Vị trí hiện tại của Katarina, mẹ của trung tướng bệnh tật Tracy. Bỏ bút xuống. Colin cầm lấy tờ giấy, hơi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, nhỏ giọng lặp lại câu vừa viết ra. Sau 7 lần liên tục, anh tiến vào giấc mơ, nhìn thấy trong thế giới mịt mờ đột nhiên hiện ra một gác chuông kiểu Gothic rất cao. Ở gần gác chuông, Katarina mặc áo dài trắng thánh thiện đang đứng trong bóng đen của mấy căn nhà, nhìn tình hình xung quanh với nét mặt nghiêm túc, giống như đang tìm kiếm cái gì, mà trăng đỏ đang treo cao ở giữa không trung, vị trí hoàn toàn đồng nhất với chỗ mà Colin nhìn thấy trước khi tiến vào sương mù xám. Điều này chứng tỏ thánh nữ trắng Katarina vẫn còn đang ở Bắc Lung, đứng trong khu Tây, truy đuổi một mục tiêu nào đó. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 163, kiên nhẫn. Sau khi kết thúc bói toán, quay trở lại thế giới hiện thực, Colin đi ra phòng ngoài của căn hộ cho thuê, ngước nhìn vầng trăng đỏ rực trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, lặng lặng suy tư một lát. Có lẽ còn có cơ hội tiêu hóa ma dược. Cuối cùng anh thầm lẩm bẩm một câu, lấy ra một thứ, mang theo hai con rối, biến mất vào trong bóng đen nơi không có ánh đèn. Ở Bắc Lung, anh không dám dùng lửa nhảy vọt. Nhiều, sợ bị Gia Ra Tung cảm nhận thấy, dù sao không phải lần nào cũng có thể thuận lợi đốt hạt giấy mà Will Osetin gấp để dự phòng, làm thế là không tôn trọng rắn thủy ngân kia, mà cứ đến thẳng nhà bác sĩ Aron để thăm hỏi cũng dễ khiến nhà họ bị chú ý. Chỉ chớp mắt sau, Colin đã xuất hiện ở phía trái gác chuông kiểu Gothic cao cao trong giấc mơ nọ, ẩn thân trong bóng tối. Đây là đồng hồ trật tự. Có tính biểu tượng của Bắc Lung. Sau đó, anh và hai con rối tách nhau ra, mỗi người trốn vào một chỗ khác nhau. Làm xong mọi việc, Colin nhanh chóng để một con chuột chuyển hóa thành rối, để nó chạy tới sát mép của phạm vi năng lực thao túng, há miệng thấp giọng tụng niệm một tôn danh. Thần chiến tranh vĩ đại, tượng trưng cho máu và sắt. Chúa tể của loạn lạc và phân tranh, Katarina đang ở khu vực này. Colin đang thực hiện giao hẹn với ác linh thiên sứ đỏ, cũng hy vọng tồn tại từng có địa vị cao này sẽ thay mình dẫm vào các bẫy rập có khả năng tồn tại. Đồng thời, anh cũng rất nghi hoặc về mưu đồ thực sự của Sauron, Enhon, Medici, nên không vội vàng tìm giáo hội đêm tối hoặc là nữ vương thần bí Bernadette giúp đỡ, chỉ định đứng ngoài quan sát, xác nhận tình hình, đỡ liên lụy người khác rơi vào bẫy. Tiếng cầu nguyện vừa dứt, con chuột màu xám nọ đột nhiên hơi run rẩy rồi lặng lẽ ngã vào thùng rác bên cạnh. Nó đã mất đi sinh mệnh của mình, không còn là con rối của Colin nữa. Đây là cách để Colin đề phòng bản thân bị ác linh thiên sứ đỏ đánh dấu. Mà bản thân anh sau khi từ bỏ con rối chuột, lập tức rời khỏi khu vực đồng hồ trật tự. Cùng Konas và Enuni, đi ra xa cách đó hơn mấy cây số, rồi để kẻ thắng cuộc cầu nguyện hải thần Kavetuta. Cầu nguyện xong xuôi, một người hai con rối lại tiếp tục lùi về sau, kéo giãn khoảng cách thêm một đoạn nữa. Sau đó, Colin trốn trong một nhà kho của một căn nhà, đi ngược 4 bước, tiến lên phía trên sương mù xám, ngồi vào vị trí của ngài kẻ khờ. Anh lập tức giơ tay gọi quyền trượng hải thần. Đến, mượn điểm sáng cầu nguyện của kẻ thắng cuộc để mở rộng phạm vi, quan sát tình hình xung quanh khu vực mục tiêu. Cùng lúc đó, một bàn tay khác của Colin cầm lấy tờ giấy có dính máu của trung tướng bệnh tật. Tracy. Có sự xúc tác như thế cùng phạm vi đã được xác định đại khái, nhờ tầm mắt chân thật. Colin không mất nhiều thời gian đã tìm ra chỗ thánh nữ trắng Katarina đang ẩn náu. Cô gái thanh tú, tóc đen mắt lam, mặc áo dài trắng thánh thiện kia giống như một chiếc lông chim không có sức nặng, khẽ lướt qua phố lớn ngõ nhỏ. Các cảnh sát tình cờ đi tuần tra ngang qua, cho dù có nhìn về đúng phương hướng, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Nếu không phải có sự trợ giúp của sương mù xám, Kelin cũng chỉ có thể dựa vào dây linh thể để nhìn thấu lớp ẩn thân này. Kelin hít vào một hơi, kiên nhẫn chờ đợi ác linh thiên sứ đỏ. Lên sân khấu, cũng tiện thể quan sát xem Catherine đang tìm kiếm cái gì. Anh nghi ngờ mục tiêu của thánh nữ trắng. Kia chính là Trixie chết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vầng trăng đỏ rực dần ngã chênh chết, Katarina lượn lờ quanh khu vực đồng hồ trật tự. Một hồi nhưng không thu hoạch được gì, thoáng để lộ vẻ bực bội và thất vọng, dường như có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Mà ác linh thiên sứ đỏ vẫn chưa xuất hiện. Việc này, Soron, Enhon, Medici chỉ đang lừa mình, không thực sự coi Katarina là mục tiêu. Không, việc này không cần thiết, như vậy xem ra, toàn bộ điều kiện của hắn đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Ác linh thiên sứ đỏ thực ra đã đến hiện trường, nhưng cũng không lập tức ra tay giống mình, đợi mình và đồng đội đại chiến với Katarina một trận, sau đó mới thu dọn tàn cuộc. Mình cũng muốn đợi hắn chiến đấu với ma nữ kia đến giai đoạn ác liệt nhất thì mới đột nhiên xuất hiện, cướp lấy quả ngọt to nhất. Trong lúc Kerlin suy nghĩ, đã lờ mờ có suy đoán. Anh nghi ngờ ác linh thiên sứ đỏ. Cũng phải thận trọng, điềm tĩnh giống mình, hy vọng bản thân sẽ là người đánh cá thu lưới, chứ không phải là cái lưới kia. Việc này thật phiền toái. Tiếp theo phải so xem ai kiên nhẫn hơn. Kerlin thầm lẩm bẩm hai câu. Tiếp tục thông qua điểm sáng cầu nguyện. Quan sát tình hình khu vực xung quanh đồng hồ trật tự. Tích tắc, kim đồng hồ nhảy lên theo một tiết tấu cố định trong màn đêm yên ắng, vẻ mặt thánh nữ trắng. Katarina ngày càng u ám. Đột nhiên, cô ta chuyển ánh mắt về phía một khung cửa sổ thủy tinh trên một tòa nhà. Trong đêm tối mờ ảo, nó như một chiếc gương phản chiếu sự vật phía trước. Đôi mắt màu lam xinh đẹp của Katarina hơi lập lòe trên mặt gương. Lập tức trở nên tối tăm, bên trong giống như đang ẩn chứa vô số sự vật và tầng tầng lớp lớp không gian. Cánh cửa sổ thủy tinh kia dường như trở thành một lối đi dẫn đến thế giới khác. Kerlin chợt giật thót trong lòng, kết hợp với đủ loại năng lực phi phàm liên quan đến gương mà Trixie đã từng thể hiện, anh nghi ngờ Katarina sắp dùng thế giới gương để rời khỏi nơi này, kết thúc buổi săn bắt đêm nay. Sao ác linh thiên sứ đỏ vẫn còn nhẫn nhịn được? Tinh thần Kerlin cũng trở nên căng thẳng, theo bản năng định bỏ quyền trượng hải thần xuống quay về thế giới hiện thực, mở ra hành động nhằm vào thánh nữ trắng, không cho cô ta rời đi dễ dàng như thế. Suy nghĩ trong đầu thay đổi rất nhanh, cuối cùng Kerlin lại không hề động đậy. Anh cảm thấy mình vẫn còn có thể đợi một chút nữa, bởi vì cho dù Katarina rời khỏi khu vực xung quanh đồng hồ trật tự. Nhưng chỉ cần cô ta vẫn chưa phát hiện ra tình hình của cô con gái Tracy, thì Kerlin vẫn có thể định vị được cô ta. Đến lúc đó, anh sẽ gọi ma kính Aro đến, hỏi về năng lực và vật phẩm cụ thể của mục tiêu, sau đó đi tìm nữ vương thần bí Bernadette hỗ trợ, hoặc tới giáo hội đêm tối mượn vật phong ấn cấp 1, trước khi ra tay phải làm cho thắng lợi nghiêng về phía mình trước. Hành động lần này của mình không cần phải cố ý giấu giếm, nếu mình đi mượn vật phong ấn mà tổng giám mục cho mượn, thì chứng tỏ thái độ thực sự của nữ thần về chuyện của Gióc Dơ Ba là không thích quốc vương này trở thành hắc hoàng đế. Nhưng cũng chỉ có thể ngầm chấp nhận. Nếu có người định phá hỏng nghi thức, thì cũng rất sẵn lòng cung cấp sự trợ giúp nhất định. Kerlin bình ổn lại cảm xúc hơi nôn nóng, để trạng thái quan sát thả lỏng hơn. Lúc này, vẻ mặt của Katarina đã trở lại bình thường, cô ta bay tới phía trước cánh cửa sổ thủy tinh kia, sau đó chui vào trông như không có hình thể thực tế. Thế giới hư ảo tầng tầng lớp lớp trong gương. Theo đó thu lại, giống như đang không ngừng rút ra xa. Đúng lúc này, Kerlin đang dùng tầm mắt chân thật để quan sát, dường như nghe thấy một tiếng hét thê lương của phụ nữ. Tiếng hét này dường như truyền đến từ thế giới kia, mang theo nỗi sợ hãi tột độ và cảm xúc mãnh liệt khó có thể tin nổi. Mà các hộ gia đình xung quanh không một ai thức giấc, hoàn toàn không nghe thấy gì. Đây là tiếng hét của Katarina. Rốt cuộc cô ta đã gặp phải thứ gì? Ánh mắt Kerlin chợt ngưng lại, sau đó nghĩ tới một việc. Ác linh thiên sứ đỏ. Cũng là ác linh. Cũng có thể hiện trên mặt gương, dùng nó để làm trung gian. Nói cách khác, hắn không hề xa lạ đối với thế giới gương. Chẳng lẽ Soron, Enhong, Medici vẫn luôn ẩn náu trong gương. Đợi Katarina chủ động rơi vào bẫy. Đồng tử Kerlin phóng to, hình ảnh u ám mờ mịt trong cánh cửa sổ thủy tinh dần biến mất. Chiếc gương kia không còn chút bất thường nào, trở về dáng vẻ nguyên bản. Qua vài giây, đáy của khung cửa sổ thủy tinh có thứ gì đó màu đỏ tươi chậm rãi tràn ra, ngưng tụ thành chất lỏng, chảy xuống phía dưới. Những nơi chất lỏng này chảy qua, màu vàng nhạt vốn có xung quanh đều bị nhuộm một màu xám trắng, giống như được khảm một lớp đá lên trên. Tách, tách, tách. Từng giọt chất lỏng rơi xuống, nhuộm mặt đất một màu đỏ tươi như máu, tươi đẹp như hoa. Thấy cảnh tượng đó, cơ trên mặt Kerlin thoáng giật giật, anh vội vàng dùng năng lực tên hề. Khống chế vẻ mặt của mình. Kết cục thế này quả thực vượt ngoài dự đoán của anh. Một ma nữ bất lão. Sống hơn 1.000 năm, một thánh giả danh sách ba hùng mạnh có thâm niên, mà rơi vào cạm bẫy của ác linh thiên sứ đỏ lại không hề có chút sức lực phản kháng nào, cứ thế rơi vào im lặng. Mà bản thân Kerlin, cho dù cộng cả hai con rối cùng vật phong ấn, nếu so với thực lực đơn thuần của Katarina cũng còn kém hơn một chút, phải dùng sự chuẩn bị trước để bù lại. Điều này chứng tỏ rằng, nếu đổi thành anh đối diện với ác linh thiên sứ đỏ, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp, cũng bất lực, nhỏ bé, cũng chỉ có thể chậm rãi chìm vào cơn hồng thủy như Katarina. Đây từng là vua thiên sứ. Cho dù còn chưa hồi phục được như thời kỳ mạnh nhất, nhưng vẫn khiến người ta tuyệt vọng như thế. Kerlin nhìn lượng máu chảy ra khỏi cửa sổ thủy tinh dần ít đi, hít một hơi thật sâu, quay về thế giới hiện thực. Tiếp đó, anh trao đổi vị trí với kẻ thắng cuộc. Enuni, để hắn lữ hành tới trước khung cửa sổ thủy tinh kia. Khi pháp sư quỷ dị trao đổi vị trí, có thể lựa chọn hai cách thức, hoặc chỉ đổi thân thể, hoặc đổi cả thân thể lẫn đồ đạc. Nhưng ở cấp bậc này Kerlin vẫn chưa thể nào đổi được đồ đạc theo ý mình, không thể muốn giữ lại cái gì thì giữ lại cái đó, chỉ có thể lựa chọn giữ toàn bộ hoặc đổi toàn bộ. Bóng dáng kẻ thắng cuộc. Enuni trong lốt của Demon Sparrow vừa phát họa ra, đã lập tức thấp giọng nói với khung cửa sổ thủy tinh kia. Tôi đã hoàn thành lời giao hẹn của mình. Trên cửa sổ thủy tinh chớp mắt hiện ra một bóng người. Hắn mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ, đội mũ trùm hờ hững, để lộ ra gương mặt có đường nét ôn hòa, màu da hơi nâu, nhưng thiếu sự hồng hào, chính là người gác cửa. Bị xô rông, Enhong, Medici nhập xác kia. Làm khá tốt. Người thanh niên này từ cửa sổ đi ra, cười nói. Nghe thấy câu này, Kerlin rút ra một thứ từ trong túi áo, vừa nhếch khóe miệng, vừa đáp lại với chút vui vẻ. Anh làm cũng khá tốt. Khi nói chuyện, anh thổi một hơi lên chiếc kính độc nhãn trong tay, rồi đeo nó lên vị trí mắt trái. Nụ cười xô rông, Enhong, Medici chợt cứng lại. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 164, Thông Ê Linh. Trong một chớp mắt, đêm tối lạnh lẽo chợt trở nên nóng rang, giống như đang phun ra nham thạch vô hình. Nhưng hiện tượng đó nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Ác linh thiên sứ đỏ. Đánh giá Kerlin từ trên xuống dưới vài lần, cười nói giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta phải nói lại một lần nữa, anh rất có thiên phú của kẻ khiêu khích. Thời điểm Gia Ra Tung tiêu hóa ma dược. Pháp sư quỷ dị trước kia cũng không dám giả dạng Amon trước mặt ta. Giọng điệu của hắn không hề mang theo chút tức giận nào, không nói vì sao Gia Ra Tung không dám, nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua, Kerlin cảm thấy cả người lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Đây là cảm nhận từ bản thể của anh, cho dù cách một lớp con rối, mà anh vẫn dựng hết cả tóc gáy. Không cần xô rông, Enhong, Medici nói thêm gì, Kerlin đã hiểu rõ ý nghĩa tiềm ẩn trong lời hắn nói. Những kẻ dám dùng cách này để dọa ta, đều sẽ chịu sự trừng phạt từ máu và sắt ngay tại trận. Nhìn ác linh thiên sứ đỏ. Tuy đã thu lại khí thế nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác địa vị cực cao, Kerlin không nhịn được lẩm bẩm vài câu trong lòng. Nếu không phải vừa rồi ma dược pháp sư quỷ dị đã tiêu hóa được một lượng khá lớn, thì tôi thực sự cho rằng ý chí của anh mạnh như thép, thực lực đã khôi phục ít nhất là đến cấp bậc danh sách một. Còn bây giờ ư, tôi cơ bản có thể xác định biểu hiện điềm tĩnh bên ngoài của anh chỉ là để che giấu nỗi sợ hãi cực độ đối với Amon. Điều này cũng chứng tỏ địa vị hiện giờ của anh cùng lắm là danh sách 2. Hơn nữa, bản thân mình cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ mất đi một con rối để nhanh chóng tiêu hóa ma dược, cho nên đây là sự mạo hiểm buộc phải chấp nhận. Nếu Danis ở đây, bảo hắn nhân cơ hội hô lên hai tiếng đồ nhát gan. Thì cho dù hắn có uống 5 chai ma dược kẻ khiêu khích cũng sẽ tiêu hóa hết ngay. Kalin không khiêu khích ác linh thiên sứ đỏ. Thêm nữa, mỉm cười tháo chiếc kính độc nhãn kia xuống, nói. Thời kỳ đế quốc Solomon, Yaratung hẳn đã là thiên sứ, làm sao có khả năng còn đang tiêu hóa ma dược. Pháp sư quỷ dị. Người ta nói là Yaratung nhỏ. Sorong, Enhong, Medici thuận miệng đáp lại một câu. Điều này đồng nhất với những gì ông già trong người Leonard miêu tả. Kalin khẽ gật đầu, chuyển sang đề tài chính. Anh đã giải quyết. Ma nữ trắng. Anh nói sao? Ác linh thiên sứ đỏ cười một tiếng rồi nói, hơn nữa, làm người thì phải lịch sự, nếu Katarina đã tự xưng là thánh nữ trắng, thì đừng gọi cô ta là ma nữ nữa. Lịch sự một thợ săn. Lại nhấn mạnh lịch sự với mình. Trong chớp mắt, Kalin rất muốn giật giật khóe miệng, để bày tỏ cảm giác hoang đường trong lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Xem ra khiêu khích. Cũng không chỉ có hai cách là chế giễu và chửi người khác. Ôi, cái loại chỉ biết mỗi một câu chửi như Danis đúng là nỗi sỉ nhục của thợ săn. Kalin vừa nghĩ vừa lên tiếng. Tôi đã thực hiện lời giao hẹn, tôi nghĩ anh không ngại cho tôi một chút thù lao nho nhỏ đâu nhỉ. Thù lao? Ác linh thiên sứ đỏ cười khẩy hỏi lại một câu. Kalin không để ý đến thái độ của hắn, vẫn tiếp tục như tự nói. Tôi muốn thông linh. Ma nữ trắng, hỏi một vài chuyện từ chỗ cô ta. Chỉ yêu cầu này thôi. Ác linh thiên sứ đỏ buồn cười hỏi. Kalin gật đầu. Đúng vậy. Không thành vấn đề. Sorong, Enhong, Medici giơ tay phải lên, chụp vào giữa trán mình. Từ đó kéo ra một bóng dáng hư ảo lờ mờ, chính là Katarina trên mặt vẫn còn nỗi sợ hãi và vẻ hoang mang. Có thể để chúng tôi trao đổi riêng không? Kalin thấy thế, nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Ác linh thiên sứ đỏ. Bật cười, nói. Có cần một phòng riêng không? Dùng đầu óc của anh nghĩ chút đi, cho dù anh có muốn giấu những vấn đề mình muốn hỏi, thì ta cũng có thể thông linh Katarina mà biết được tình hình chi tiết. Trừ phi. Anh không định trả cô ta cho ta. Hoặc là, anh là một thằng bé cần cảm giác nghi thức. Kalin để con rối đáp lại với vẻ mặt không biểu cảm. Tôi có cách để cô ta quên đi vấn đề tôi đã hỏi. Câu này vừa là nói thật, vừa là nói dối. Thật ở chỗ Kalin quả thực có thể mượn đặc tính phi phàm bậc thầy thao túng của Hinrambit để hoàn thành việc đó, chỉ là khá khó khăn, xác suất thất bại rất cao, hơn nữa hiệu quả xấu lại còn không ít. Dối ở chỗ. Vì Kalin căn bản không định làm thế, sẽ làm lộ ra rất nhiều chuyện quan trọng. Mục đích anh nói câu đó chỉ có một, đó chính là khiến ác linh thiên sứ đỏ nghi ngờ việc hỏi đáp có phải là sự thật hay không, cho rằng bên trong còn che giấu phần mấu chốt, từ đó bỏ qua giá trị của vấn đề bên ngoài. Đây là một cách hữu hiệu để đề phòng kẻ đa nghi. Đương nhiên, Kalin cũng không hy vọng xa vời rằng nhất định sẽ thành công, dù sao kẻ đối diện cũng là thiên sứ đỏ. Nắm giữ âm mưu. Không tệ. Sorong, Enhong, Medici nghe xong câu trả lời của Kalin, cả người đột nhiên biến mất, chui vào trong mặt cửa sổ thủy tinh. Kalin liếc mắt nhìn chỗ máu đã ngưng tụ thành đá xám cảm thấy hơi tiếc nuối, sau đó dẫn Catherine có chút ngơ ngẩn rời xa nơi có thủy tinh, đi vào trong một con ngõ nhỏ tối tăm. Anh lấy ra một ngọn nến, tinh dầu và bột phấn thảo dược, bố trí tế đàn, cầu nguyện nữ thần đêm tối. Hy vọng có thể thông qua nghi thức ma pháp hoàn thành thông linh. Đây là kỹ năng anh đã thuần thục khi làm kẻ gác đêm. Nghi thức hoàn thành, theo đó sức mạnh bí ẩn to lớn khủng khiếp từ trên nơi cao không thể miêu tả giáng xuống, khiến bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh. Đôi mắt Kalin chợt đen thẫm lại, giống như đang đè nén một màn đêm tối. Anh lập tức nhìn thấy có thêm nhiều thứ xuất hiện xung quanh Katarina, thấy được ánh sáng lập lòe, gió bão tâm linh mông lung mịt mờ. Dễ dàng xuyên qua trở ngại này, anh nhìn thẳng vào thể tâm trí của ma nữ trắng. Hợp tác giữa giáo phái ma nữ và Giorgio Ba đã kết thúc rồi đúng không? Kalin không hề lơ là, bắt đầu bằng một câu hỏi không nhạy cảm lắm, dùng nó để quan sát trạng thái của Katarina. Vẻ ngơ ngác và mê mang trên mặt Katarina chợt giảm đi một chút, cô ta nở một nụ cười thuần khiết, trả lời. Đúng vậy. Vì sao cô còn ở lại Bắc luôn? Kalin tiếp tục hỏi. Không đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc. Đuổi bắt Trixie. Cô ta đã lấy một vật phong ấn quan trọng. Đó là vật phong ấn gì? Kerlin nhớ lại chiếc nhẫn khảm ngọc bích có hình dáng đặc biệt mà Trixie từng đeo trên tay. Ma nữ trắng. Katarina thành kính nói. Nó có liên quan đến việc nguyên sơ thức tỉnh, bản thân nó ngoại trừ có địa vị cao, cấp bậc. Không, thì không có năng lực đặc thù gì. Quả nhiên, có liên quan đến ma nữ nguyên sơ. Các cô còn đổi tên Trixie thành Trixie chết. Kerlin không để lộ ra việc mình biết tên thật của ma nữ nguyên sơ, hỏi tiếp. Cô có biết 8 khu lăng tẩm khác của Dốc Dơ Ba ở đâu không? Katarina nhíu mày khiến người ta thương xót, đáp lại. Chia ra ở ngoại ô phía tây và nam của Bắc Lung, quận Wawa, quận Đông Chester. Ma nữ trắng này nói qua về những địa điểm của 8 khu lăng tẩm trước, tiếp đó giới thiệu chi tiết vị trí và tình hình cụ thể. 8 khu lăng tẩm đó đã được xây xong từ lâu, tạm thời đóng cửa lối. Lữ hành, cho dù có bùa chú tương ứng cũng không thể nào mở ra được, mà muốn trực tiếp từ bên ngoài tìm được nơi đó là điều mà gần như không có khả năng. Ngoại trừ hai thiên sứ của hoàng gia, thân vương Gerob, nữ công tước Georgina, và bản thân Giorgio Barra, thì không ai có thể tiến vào. Trong này có một địa điểm là nơi mà Konas Kinger thường xuyên đi săn thú, ăn khớp với suy luận của mình, chứng tỏ ma nữ trắng không nói dối. Đợi quay về phía trên sương mù xám rồi xác nhận thêm. Nếu tình hình thực sự là như vậy, thì khá là rắc rối. Với thế cục trước mắt, bất kể là thân vương Grob hay là nữ công tước Georgina đều nằm trong tầm mắt của thiên sứ. Điều khó nhất chính là làm thế nào để tiến vào bên trong di tích, một khi có thể đi vào thì phần sau không còn nguy hiểm nữa. Chiến tranh đã nổ ra, cần phải đối đầu với người phây xác, mà số lượng bán thần có hạn, Georgia Ba không thể nào để mỗi một khu di tích đều có một thánh giả trông coi và mời thiên sứ ở giữa cứu viện được. Trong lúc suy nghĩ, Kerlin lại hỏi thêm một câu. Hoàng gia có hai thiên sứ? Trên thực tế thì không chỉ có thế, bởi vì bản thân Georgia Ba cũng rất có khả năng đã là thiên sứ. Ma nữ trắng Katarina thành thật đáp lại, hai thiên sứ kia, một là người sáng lập ra vương quốc Loen, đã sống từ thời kỷ thứ tư, người bảo hộ William E, ông ta là bàn tay trật tự danh sách một con đường trọng tài, một người khác từng là công tước Southivin, Delin Augustus, là người cân bằng danh sách hai con đường trọng tài. Về phần hoàng gia có tổng cộng bao nhiêu vật phong ấn cấp không thì tôi cũng không rõ lắm. Nhà lập quốc. Trên đồng 10 bảng kia vẫn còn sống. Không ngờ lại có cảm giác lịch sử đi vào hiện thực. Kerlin kết thúc suy nghĩ, gật đầu, hỏi. Vì sao các cô lại hợp tác với Georgia Ba? Vì một phần đặc tính phi phàm của kẻ chinh phục, nó hiện giờ đang trong tay chúng tôi. Vẻ mặt Katarina chợt trở nên hơi kích động. Kẻ chinh phục. Là tên ma dược danh sách một con đường tư tế đỏ. Vậy nó sẽ quay về chỗ ma nữ nguyên sơ, hay là chỗ lãnh đạo cấp cao của giáo phái các cô? Kerlin đăm chiêu, gặn hỏi, giáo phái các cô có những lãnh đạo cấp cao nào? Nó sẽ được hiến tế cho nguyên sơ, nhưng trước tiên phải tìm được vật phong ấn mà Trixie đã lấy đi. Hiện nay, nó được. Ma nữ đen trông coi. Lãnh đạo cấp cao trong giáo phái chúng tôi, tất cả đều lấy màu sắc làm danh hiệu. Katarina đáp lại chi tiết. Sau khi biết được nhiều chi tiết hơn, Kerlin ngừng thông linh. Dọn dẹp tế đàn. Để linh hồn ma nữ trắng trở về phía trước cửa sổ thủy tinh lúc trước. Còn bóng dáng anh chợt trong suốt, dùng lữ hành. Biến mất khỏi khu vực này, tập hợp với bản thể và một con rối khác. Sau khi thấy Demon Sparrow rời đi, vẻ ngơ ngác và mê mang trên mặt Katarina đột nhiên biến mất, lấy lại vẻ sinh động. Cô ta một lần nữa tiến vào tấm cửa sổ thủy tinh tối tăm. Vài giây sau, Sorong, Enhong. Medici mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ cùng ma nữ trắng. Katarina bước ra khỏi gương, người sau có thân hình rõ ràng, đầy cảm giác máu thịt, không hề có dấu vết đã chết. Ý cô là, hắn đang hỏi về chuyện 8 khu lăng tẩm bí mật khác của Georgia Ba. Sức mạnh thông linh đến từ đêm tối. Ác linh thiên sứ đỏ sờ cằm, nghiêng đầu hỏi Katarina. Cô ta khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy. Ha. Ác linh thiên sứ đỏ chợt cười khẩy một tiếng, vậy là không muốn để Georgia Ba trở thành hắc hoàng đế à? Katarina đảo mắt, để lộ ý cười. Nhưng đây là chuyện không có khả năng thành công, cho dù hắn có mạnh lên với tốc độ nhanh hơn, nhận được nhiều sự trợ giúp hơn, cũng không có cách nào đối đầu với sự hợp sức của hoàng gia, quân đội và tổ chức kia. Không, chỉ riêng gia tộc Augustus, với cấp bậc và thực lực của hắn cũng không thể nào làm lay chuyển được, trừ phi là đêm tối tự mình nhúng tay vào. Nói tới đây, ma nữ trắng này đổi giọng điệu có vẻ tùy ý hơn. Tôi rất ngạc nhiên, vì sao sau khi ngài đã chiếm ưu thế tuyệt đối, lại không trực tiếp giết tôi? Ác linh thiên sứ đỏ nhìn cô ta một cái, khóe miệng dần nhếch lên. Cô cảm thấy mình đủ tư cách để trở thành mục tiêu thực sự của ta sao? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 165, cao thủ chơi poker. Nghe câu trả lời của ác linh thiên sứ đỏ. Nét mặt ma nữ trắng Katarina không kìm được chợt cứng lại. Soron, Enhon, Medici bật cười một tiếng, tiếp tục nói. Chắc cô trở thành bán thần vào cuối kỷ thứ tư, đến giờ cũng hơn 1000 năm rồi, sao còn chưa trở thành thiên sứ, chẳng lẽ trong lòng không cảm thấy tự ti sao? Mà cái tên vừa rồi kia, vốn còn phải dựa vào Arik Eger mới có thể đối mặt với cô, yếu ớt hệt như chim non vừa chui ra khỏi vỏ trứng. Kết quả thì sao, chưa đến một năm, hắn cũng đã tấn thăng danh sách 4, nhận được thần tính, đủ thực lực để đấu với cô. Cô không có suy nghĩ gì về việc này à? Không cảm thấy bản thân đã lãng phí hơn 1000 năm qua sao? Cho dù là một con chó, sống hơn 1000 năm, chưa biết chừng cũng đã mở được cánh cửa đó, trở thành thiên sứ rồi. Tôi biết cô đang suy nghĩ cái gì, cô vừa vô cùng ghen tị, vừa sinh ra dục vọng vặn vẹo, muốn thông qua việc ngủ với hắn để chứng tỏ bản thân. Ma nữ các cô thật buồn cười, một mặt muốn giữ vững sự nam tính vốn có của mình ở trong lòng, tránh việc mình bị lạc đường, dẫn đến mất khống chế, mặt khác lại muốn thể hiện sự quyến rũ nữ tính, trải nghiệm tình yêu mãnh liệt và vui sướng. Thợ săn bọn ta không có vấn đề này, bất kể giới tính gốc là gì, dù sao việc sau này cần phải làm vẫn là chiến tranh và chiến tranh. Nguyên Sơ đúng là một kẻ vạn vẹo, nữ giới thuần túy đi theo con đường ma nữ sẽ tốt hơn rất nhiều. Các cô lại truyền nỗi đau khổ từ đời này sang đời khác, mục đích chủ yếu nhất thực ra là trả thù số mệnh đúng không? Mỗi một câu của ác linh thiên sứ đỏ đều như mũi tên nhọn đâm vào lòng ma nữ trắng Katarina, khiến gương mặt vốn xinh đẹp diễm lệ của cô ta hơi co rúm lại, những sợi tóc dài đen nhánh dường như cũng to thêm chút. Soron, Enhon, Medici liếc nhìn Katarina một cái, chẹp miệng cười nói. Cô sẽ không bị ta khiêu khích mà trực tiếp mất khống chế đấy chứ. Thật sự khiến người ta có cảm giác hoài niệm. Ác linh thiên sứ đỏ. Dừng một chút, lại nói. Cô có thể đi rồi, nếu có chuyện gì thì nhớ tụng niệm tôn danh của ta. Đương nhiên, nếu ta cần thì cũng sẽ trực tiếp tới tìm cô. Gương mặt ma nữ trắng Katarina trở lại bình thường, cô ta hơi nhíu mày, hỏi với vẻ khó tin. Cứ thế để tôi đi. Ác linh thiên sứ đỏ bật cười ha hả. Sao? Muốn ngủ với ta à? Thời cơ thích hợp cũng không phải là không được, nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng cần làm. Yên tâm, cô đã từng tụng niệm tôn danh của ta, đưa một giọt máu của mình cho ta, thì cô sẽ luôn ở trong tầm mắt của ta, có thể bị ta ảnh hưởng đến bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ cô đã quên sự khác nhau giữa địa vị thiên sứ và thánh giả sao? Không rõ người có địa vị cao rốt cuộc mạnh đến mức nào à? Ha ha, trừ phi cô trực tiếp cầu nguyện Nguyên Sơ, nhận được lời hồi đáp, nếu không cô vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của ta. Bình thường thì thiên sứ đã có thể làm được chuyện này rồi, nhưng nó chỉ giới hạn trong phạm vi mới chỉ tụng niệm tôn danh. Nếu cô không tin, ta cho phép cô tìm kiếm sự trợ giúp từ thiên sứ. Ma nữ trắng. Katarina nghe xong, vẻ mặt hơi sầm xuống, cuối cùng chỉ cười nói. Nghe theo lời dạy bảo của ngài, thưa ngài Medici. Soron, Enhon, Medici hơi nhướng mày. Hình như cô không cũng an phận lắm. Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra trạng thái khi cô đối mặt với Demon Sparrow vừa rồi. Nhưng mà ta cũng không để tâm đâu. À, quên không nói với cô tốt nhất là xác nhận tình trạng của đám hậu duệ có huyết thống với mình đi. Demon Sparrow có thể dễ dàng tìm ra cô như thế, chẳng lẽ cô không cảm thấy có vấn đề gì sao? Sắc mặt Katarina chợt trắng bệch, sau đó trở nên nghiêm túc, thong thả gật đầu đáp. Tôi rõ rồi. Nói xong, cô ta lập tức lùi về phía sau, lại một lần nữa chui vào khung cửa sổ thủy tinh kia, thông qua thế giới hư ảo trùng điệp trong gương không biết đi đến nơi nào. Nhìn ma nữ trắng. Biến mất, bên mặt trái của ác linh thiên sứ đỏ chợt nứt ra một lỗ hổng đầm đìa máu, từ bên trong phát ra tiếng nói. Quả là một diễn viên kịch không tồi, làm cho bản thân giống như không giỏi khống chế biểu cảm cho lắm, có phần không an phận nhưng lại thiếu thông minh, rất dễ bị phát hiện ra ý đồ.

đã dùng câu hỏi ngược lại chứ hoàn toàn không thừa nhận. Lúc ấy mình đang thông linh một người sống. Kalin nhất thời giật mình, vội vàng làm một lần bói toán, rốt cuộc xác nhận ma nữ trắng thực sự còn sống. Quả nhiên, mục tiêu thực sự của ác linh. Thiên sứ đỏ không phải là ma nữ trắng. Hơn nữa, kết hợp với tiến độ tiêu hóa ma dược, liệu có thể nhận định rằng ác linh thiên sứ đỏ còn yếu hơn so với mình tưởng tượng, thậm chí còn chưa khôi phục đến danh sách 2, không thể dễ dàng giải quyết ma nữ trắng, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác để áp chế. Kalin trầm tư một hồi, nhưng không có cách nào quá chắc chắn để kết luận. Anh nhanh chóng ngưng dòng suy nghĩ, không suy xét đến phương diện này nữa, bởi vì anh đã nhận được tin tức và dự đoán từ chỗ ma nữ trắng. Katarina. Kalin bỏ tờ giấy có dính máu của trung tướng bệnh tật xuống, bỗng cười khẽ một tiếng. Cắt đứt sự liên hệ nào đó giữa bản thể và máu, để bói toán và lời tiên đoán không thể coi nó là trung gian nữa. Không biết bôi nó lên mặt ngoài Grosel du ký còn hữu hiệu hay không? Nhìn tờ giấy vài giây, Kalin tạm thời từ bỏ ý định làm thử, bởi vì hiện giờ vẫn chưa cần đến. Anh nhanh chóng chuyển sự chú ý đến biện pháp tiến vào 8 khu lăng tẩm khác của Giọt Giờ 3. Cách thức bình thường hẳn là không được. Biện pháp mà mình có thể nghĩ đến thì chắc chắn các thiên sứ và thánh giả của Giọt Giờ 3 cũng có thể nghĩ đến. Nếu không phải được các thần linh ngầm đồng ý, thì đem chuyện này in thành tin truyền đơn rồi tung ra ngoài, chưa biết chừng sẽ có hiệu quả nhất định. Xác định địa điểm lữ hành. Di tích Tu Đo. Việc này. Nghĩ một lúc, Kalin đột nhiên nảy ra ý tưởng, có một suy đoán nào đó. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 166, bút ký lữ hành. Trong cung điện khổng lồ phía trên sương mù xám, Kalin giơ tay phải ra khẽ gõ lên mép bàn dài loang lỗ, lẩm bẩm trong lòng. Năm gia tộc lớn của vương triều Tu Đo là Amon, Abraham, Antigones, Jacob và Tamara. Người giúp Alista Tu Đo trở thành huyết hoàng đế là các vua thiên sứ Adam, Amon, Abraham. Điều này có thể suy đoán hay không, thời kỳ đế quốc liên hợp Tu Đo, Trunso, đứng ở bên cạnh một trong hai quan chấp chính của Alista có Amon và Abraham. Nếu thực sự là vậy, thì huyết hoàng đế Alista Tu Đo ban đầu không muốn chuyển con đường, lúc xây dựng lăng tẩm, hẳn là sẽ tìm một trong những vua thiên sứ Amon, Abraham, Antigones tới hỗ trợ, mà Bethel Abraham là ngài cửa, nắm giữ con đường người học Việt, bàn về lữ hành thì có lẽ ngay cả chân thần cũng không bằng. Cho nên, địa điểm lữ hành của di tích Tu Đo liệu có khả năng là do Bethel Abraham bố trí hay không? Xác suất này rất lớn. Chỉ có nhân vật địa vị cao như ngài cửa mới có thể khiến lối ra vào của di tích bí mật đạt tới trình độ đó, khiến mình bói toán phía trên sương mù xám cũng không thể định vị được, khiến thiên sứ nắm giữ bí ẩn cũng khó mà trực tiếp đột nhập vào. Trong lúc suy nghĩ, Kalin ngày càng cảm thấy suy đoán của mình có khuynh hướng gần với sự thật. Không biết ngài cửa có để lại tài liệu tương ứng, cung cấp tin tức định vị chính xác hoặc là cách khác để ra vào hay không? Việc này phải nhờ tiểu thư ma thuật sư hỏi thầy của cô ấy. Ôi, thật hy vọng tiểu thư ma thuật sư nhanh chóng trở thành nhà lữ hành, như vậy cô ấy không cần dựa vào việc viết thư mới có thể liên lạc được với thầy của mình, có thể trực tiếp lữ hành tới đó. À, hiện giờ cô ấy cũng biết rồi, nhưng ghi lại nhiều lần lữ hành như vậy cũng sẽ dọa thầy cô ấy sợ, dẫn đến nghi ngờ. Thật là phiền. Nếu gia tộc Abraham không lưu lại ghi chép, chẳng lẽ phải thử đối thoại với ngài cửa? Việc này không những rắc rối mà còn nguy hiểm nữa. Điều quan trọng nhất là, tiểu thư ma thuật sư còn chưa tới danh sách năm, lần nào cũng chỉ nghe loáng thoáng, càng không thể đáp lại ngài cửa, mình lại không thể biến cô ấy thành con rối của mình, hoặc là dán trần nhập vào xác cô ấy. Lúc đầu Kalin kéo ma thuật sư pho vào phía trên sương mù xám, đã từng nghiêm túc cân nhắc đến việc khi danh sách của mình tăng lên, sẽ thông qua tiểu thư này để đối thoại với ngài cửa. Sau đó, anh hiểu biết nhiều hơn, cũng sợ hãi hơn, cho nên không dám mạo hiểm nữa. Ngoài ra, cấp bậc hiện giờ của anh cũng không có cách thức nào vừa hữu hiệu vừa an toàn. Sau khi suy nghĩ lên lên xuống xuống trong đầu, Kalin bỗng thở dài một tiếng, nói ra một từ. Kiên nhẫn. Trên biển cả, trong một hòn đảo khá sôi động nào đó của hải tặc. Pho cầm ly thủy tinh lên, nhấp một ngụm chất lỏng trong suốt không màu bên trong với vẻ chờ mong. Gương mặt cô lập tức nhăn nhó, giống như uống phải thứ gì khó nuốt. Vì, loại rượu Lan Ti này kém chất lượng quá, vì sao họ có thể uống sảng khoái đến vậy?

nhưng dù sao cũng đã xuất hiện tình huống thanh trừ được toàn bộ quái vật trong một khu vực nhỏ, có thể nghỉ ngơi lấy sức một lát, nhận được khá nhiều đặc tính phi phàm, tài liệu thần kỳ và phối phương ma dược, như vậy cuộc thăm dò này có thể nói là đã thu hoạch đủ, không cần phải đi sâu thêm nữa, việc nên làm nhất lúc này là tìm một tòa nhà thích hợp, thành lập một nơi đóng quân tiền tuyến, để chuẩn bị cho cuộc thăm dò thứ hai. Nghe đề nghị này, Colin Iliad không nói thêm gì, chỉ nhấn mạnh rằng mục đích của cuộc thăm dò lần này là dốc sức tìm hiểu tình hình đại khái của Vương Đình Cự Nhân, để tích lũy đủ thông tin cho các hành động về sau. Sau đó, ông bảo một đội viên tên là Antina trấn an những người đang dao động ý chí này. Bởi vì trưởng lão người chăn cừu, Lovia cũng ủng hộ thủ lĩnh, nên vài thành viên trong tiểu đội nhanh chóng điều chỉnh xong tâm trạng, lặng lẽ đi theo thủ lĩnh về phía trước. Qua một hồi, họ nhìn thấy một cầu thang rất lớn được làm bằng đá, nó có màu xám trắng, nhưng lại được phủ một lớp ánh sáng màu cam, vừa rực rỡ, vừa vắng lặng. Mỗi bậc của cầu thang đều khá cao, nếu là nhân loại bình thường thì chắc chắn phải cố hết sức mới bước lên được. May mà trưởng lão Lovia là người thấp nhất trong tiểu đội thăm dò cũng cao gần 1m9, hơn nữa còn có thể điều khiển cuồng phong. Phía trên cầu thang khổng lồ là tường thành hùng vĩ đến mức phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy đỉnh. Bên trên còn có nhiều dấu vết bị phá hoại và thiêu cháy, một vài chỗ có mũi tên to như cây cổ thụ, dài đến vài mét cắm vào, khiến cho một phần đá khối bị sụp xuống. Ở giữa tường thành là một cánh cổng lớn cao đến mấy chục mét, màu sắc của nó thiên về lam xám, có rất nhiều cây đinh màu vàng được khảm bên trên, có hai thủ vệ đứng hai bên, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác áp bức mạnh mẽ. Họ cao đến 5, 6 mét, mặc áo giáo toàn thân màu bạc kiên cố tinh xảo, một người cầm kiếm lớn, một người cầm rìu chúc xuống đất. Phía sau mặt nạ giáp đều tỏa ra một vần hào quang màu cam, giống như một con mắt. Kỵ sĩ bạc. Kẻ săn ma Colin giơ tay phải lên, đặt ngang kiếm trước mặt, cản lại các thành viên của tiểu đội thăm dò ở phía sau. Ông đã bỏ hai thanh kiếm ở sau lưng xuống từ sớm, bôi hai loại thuốc khác nhau lên chúng. Kỵ sĩ bạc. Derek bất nghe thấy thế, mí mặt chợt giật giật, tim đập dữ dội. Gần đây cậu tiếp xúc với một vài người có địa vị cao ở chỗ thủ lĩnh mới biết được một vài tin tức, biết danh sách ba con đường cự nhân. Có tên là kỵ sĩ bạc, cũng biết thành bạch ngân thiếu phối phương ma dược chính xác, nhưng có đặc tính phi phàm tương ứng. Điều khiến Derek sợ hãi là, người trông cửa ở khu vực trung tâm của Vương Đình cự nhân. Lại là hai bán thần danh sách ba, cao hơn một cấp bậc so với sức chiến đấu mạnh nhất thành bạch ngân. Mà chỉ riêng khu vực cổng của Vương Đình này. Nếu có thể xâm nhập vào thì không biết còn gặp phải thứ gì. Sau khi khiếp sợ, Derek cũng khó mà kìm được sự chờ mong nhất định chợt xuất hiện trong lòng. Có lẽ, trong Vương Đình cự nhân, có thể tìm được phối phương ma dược của bốn danh sách còn lại của con đường cự nhân. Nếu vậy thì thủ lĩnh có khả năng trở thành kỵ sĩ bạc. Khiến thực lực của thành bạch ngân tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, càng có năng lực tiến sâu thêm vào Vương Đình cự nhân, tìm được nhiều phối phương ma dược hơn. Săn bắn được nhiều quái vật hơn, thu hoạch được nhiều đặc tính phi phàm cấp bậc cao và tài liệu thần kỳ hơn. Derek theo bản năng nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện phản ứng của đám thành viên của tiểu đội thăm dò Joshua, Ham, Antina về cơ bản đều giống hệt mình, vừa lo lắng sợ hãi, vừa mang theo chút mong chờ. Lúc này, trưởng lão người chăn cừu, Lovia tiến lên hai bước, đứng song song với Colin Iliad, nhìn lên hai kỵ sĩ bạc không biết bị rơi vào trạng thái nào trước cánh cổng lam xám, nói. Nếu chỉ có một thì chúng ta còn có cơ hội xử lý. Ý thực sự của bà ta là hiện giờ có hai kỵ sĩ bạc, cho dù chúng ta chấp nhận mức độ thương vong lớn, thì cũng không có cách nào tiêu diệt sạch kẻ địch. Cho dù thủ lĩnh có thể khống chế hình thái sinh vật thần thoại, bình thường có thể đánh một trận với danh sách ba, nhưng hoàn cảnh nơi này cũng không cho phép ông thử làm vậy, sự suy yếu do hoàng hôn bao phủ mang đến vốn có thể chịu đựng, hiện giờ chưa chắc đã chịu nổi. Colin Iliad gật đầu, liếc nhìn Lovia và Derek Buck. Quan sát phía trước một lát rồi nói. Trước mắt xem ra, chỉ cần chúng ta không tới gần cánh cổng lớn kia, thì hai thủ vệ này cũng sẽ không tấn công chúng ta. Có lẽ thử dụ một kỵ sĩ bạc rời đi, xử lý từng người một. Nữ chiến sĩ tên là Antina cân nhắc rồi đưa ra một đề nghị. Cô có một mái tóc dài màu đỏ rượu, ngũ quan tuy không tính là tinh xảo, nhưng khi tổ hợp với nhau lại tạo nên tổng thể rất khí chất, tươi đẹp. Trong hành động thăm dò lần này, nhiệm vụ chủ yếu của cô là nhờ việc nắm giữ một vật phong ấn mà trị liệu vấn đề tâm lý cho các đội viên, đối chọi với những kẻ địch có năng lực trong lĩnh vực tinh thần. Ý cụ thể của Antina là, các thành viên dụ cho một trong hai kỵ sĩ bạc. Rời khỏi vị trí, dựa vào địa hình và sự phối hợp để hoàn thành việc đó, còn thủ lĩnh và trưởng lão Lovia sẽ hợp sức đối phó với kỵ sĩ bạc còn lại, gắng sức giải quyết nhanh gọn. Đây là cách thức xử lý cơ bản khi gặp tình huống tương tự của thành Bạch Ngân. Cho dù chỉ có một kỵ sĩ bạc cũng rất khó khăn, hơn nữa không thể đảm bảo kỵ sĩ bạc bị mọi người dẫn đi kia sẽ trực tiếp để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại. Kẻ sang ma Colin điềm tĩnh bác bỏ đề nghị của Antina. Chưa đề cập đến việc bản thân kỵ sĩ bạc còn có năng lực phi phàm mạnh mẽ, chỉ cần nó để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại, thì phần lớn các thành viên trong tiểu đội thăm dò của thành Bạch Ngân đều không thể nhìn thẳng vào, sẽ bị ảnh hưởng đến, căn bản không thể đọ sức được nó. Không đợi các thành viên còn lại lên tiếng, Colin Iliad quay lại liếc nhìn một cái. Đi đường khác. Derek đã phát hiện ra được một ít tư liệu trong thế giới ngược của Trấn Nung, bên trong có ghi khu vực phía sau Vương Đình Cự Nhân có một lối đi. Trưởng lão người chăn cừu. Lovia lập tức chuyển ánh mắt về phía Derek Bất, lạnh lùng, bình tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào. Derek theo bản năng giơ chữ thập vô ám. Trong tay cao hơn một chút, kiềm chế nỗi sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời. Được. Lovia đồng ý với đề nghị của Colin Iliad. Thế là, tiểu đội thăm dò rời khỏi cầu thang khổng lồ bằng đá, đi vòng sang bên trái. Không mất bao lâu, họ đã nhìn thấy một con đường nhỏ gập ghềnh. Bên phải là vách đá cao chót vót, bên trái là vực sâu không thấy đáy, chỉ có tầng mây đang trôi nhuộm màu hoàng hôn. Đương nhiên, đường nhỏ chỉ là so với cự nhân mà thôi, còn đối với các thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân thì vẫn khá là rộng. Trong lúc tiến từng bước về phía trước, linh cảm của đám người Derek cùng dao động, theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Bên rìa vách núi, từng bàn tay sưng phù màu lam xám từ trong đám mây màu cam thò ra, chụp vào nơi đó, chi chít dày đặc, không đếm xuể. Nếu đây đều là cự nhân, cho dù chỉ là cự nhân danh sách 7, danh sách 6, dựa vào số lượng này cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân ở trong này rồi. Colin Iliad đang định vung kiếm lên, thì Derek đột nhiên có chút cảm giác kỳ lạ, giơ cao chữ thập vô ám. Trong tay lên, ấn đầu ngón tay vào một mũi nhọn, khiến máu đỏ tươi chảy ra. Giá chữ thập thuần khiết phát ra hào quang màu hoàng hôn sáng ngời, tựa như cả không gian quay về thời điểm giữa trưa, chúng lan tràn về phía vách núi. Bao trùm lấy đám cự nhân màu lam xám đang định leo lên này. Những cự nhân này đồng thời ngừng lại ngay tại chỗ, cơ thể nhạt dần đi, cuối cùng tan rã hoàn toàn. Chúng không phải là cự nhân thực sự, mà là những oan hồn u ảnh lưu lại sau khi những cự nhân này chết thảm, cho nên chữ thập vô ám. Đã có cảm ứng. Nó là vật phong ấn cấp thánh lĩnh vực mặt trời. Cũng là khắc tinh của oan hồn, u ảnh và ác linh. Sau khi dễ dàng giải quyết đám quái vật này, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân lại tiếp tục cảnh giác đi về phía trước. Qua một lúc, rốt cuộc họ cũng vòng qua vách núi, nhìn thấy một cánh rừng rậm âm u. Trong cánh rừng, cây cối đều cao mấy chục mét, gốc cây to lớn, nhưng vỏ cây lại bong ra từng mảng, thân cây hư thối, cành lá héo rũ, nhìn trực quan mang lại cho người ta cảm giác suy tàn. Những cành lá này vốn phải đang xen với nhau, tạo thành một mái che giữa không trung, ngăn cản ánh hoàng hôn, khiến bên trong trở nên tăm tối, nhưng lúc này, vì một lượng lớn cây cối đã bị sụp đổ, nên ánh sáng màu cam có thể xuyên qua cánh rừng rải xuống dưới, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cả một mảng rộng lớn. Đây là nơi mai táng thủy tổ cự nhân, cũng chính là rừng suy bại của cha mẹ vua cự nhân. Derek nhìn cảnh tượng phía trước, tính nhẩm xem mình còn có thể sử dụng chữ thập vô ám trong bao lâu nữa, sau đó lên tiếng nói với thủ lĩnh và đồng đội phía sau. Colin Iliad nhìn chăm chú vào cánh rừng rậm một hồi, rồi nói. Đã bị phá hỏng, cho dù còn nguy hiểm nào sót lại cũng không đáng sợ lắm. Chúng ta có thể thử vào thăm dò một chút. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh. Derek đáp lại không chút do dự, giá chữ thập của tôi có thể kháng lại hoàn cảnh ở nơi này, để tôi đi trước. Cậu nhớ ngài thế giới. Từng nhắc nhở, trong cánh rừng rậm này có thể ẩn chứa sự ô nhiễm nào đó, mà chữ thập vô ám có thể đưa ra cảnh báo hữu hiệu. Colin có mái tóc hoa râm khẽ gật đầu nói. Cẩn thận xung quanh. Derek lặng lẽ hít vào một hơi, sải bước đi vào rừng suy bại. Cùng lúc đó, cậu mượn sự tiện lợi khi đi phía trước, nhỏ giọng tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Sau đó, Colin bị hoàng hôn che mất tầm mắt, mất kết nối một thời gian, rốt cuộc có thể nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ có điều không thể mở rộng tầm nhìn ra quá xa. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 168, ý chí còn sót lại. Trong cánh rừng rậm vốn tăm tối suy tàn đang giăng kín ánh hoàng hôn màu cam, những nơi nhiều ánh sáng còn trông giống ngọn lửa đang cháy, nhưng lại không tránh khỏi mang theo chút cảm giác huy hoàng đã cạn, không thể cứu vãn. Derrick bớt cầm chữ thập vô ám. Do ánh sáng thuần túy ngưng tụ thành trong tay, chậm rãi đi phía trước, phía sau bên trái là kẻ săn ma Colin Iliad tóc hoa râm, tay cầm hai thanh kiếm, bên phải là Ham sách theo thanh búa khổng lồ lôi thần rống giận. Nửa cự nhân cao hơn 2m này bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trao đổi vật phong ấn bản thân đang nắm giữ với Derrick. Ánh sáng tỏa ra từ chữ thập vô ám. Ở trong này tối hơn một chút, tựa như mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, chỉ còn vài vệt ánh chiều tà vàng óng lóe lên. Đương nhiên, tất cả mọi người ở thành Bạch Ngân đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế, họ chỉ có thể dựa vào sự miêu tả trong cổ văn để tưởng tượng ra. Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên họ được biết thế nào là hoàng hôn. Vù. Tiểu đội thăm dò đi càng sâu vào trong, thì rừng suy bại vốn yên tĩnh đến mức gần như bất động, bắt đầu có tiếng gió thổi vang lên, giống như tiếng khóc của vô số sinh linh phát ra từ chỗ sâu thẳm. Nhưng đám người Derrick hoàn toàn không cảm nhận được có gió thổi qua người mình. Vù. Tiếng gió ngày càng mạnh, ngày càng chấn động tâm linh, Derrick chợt cảm thấy phía sau cổ lạnh ngắt, khiến tóc gáy cậu dựng đứng lên, cả thể xác và tinh thần đều run rẩy. Bình thường mà nói, thời điểm này nhân loại sẽ theo bản năng rụt cổ, giơ tay chặn lại phía sau, và nửa quay người quan sát tình huống sau lưng, cũng vận sức chuẩn bị ra đòn tấn công. Nhưng Derrick lại không làm vậy, bởi vì trong hoàn cảnh nguy hiểm, lỗ mãng quay đầu lại thường sẽ gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, phía sau cậu còn có thủ lĩnh và đồng đội, cậu tin rằng họ có thể kịp làm ra phản ứng, nên giao hoàn toàn mạng sống của mình vào trong tay họ. Phẹt. Một tiếng, một con dao màu trắng bạc trên thân cuốn đầy tia sét lướt qua cạnh cổ Derrick. Mang theo một bóng dáng lờ mờ vặn vẹo, bốc hơi vào trong ánh sáng hoàng hôn. Cùng lúc đó, chữ thập vô ám. Không biết đã bị thứ gì kích thích, bỗng thoát khỏi trạng thái ảm đạm tăm tối, khiến bản thân một lần nữa tỏa ra ánh hào quang sáng chói mà thuần khiết. Khu vực xung quanh nhất thời rơi vào trong ánh sáng chói lòa, những cái bóng đen không thể miêu tả được hình dáng lần lượt hiện ra dưới ánh nắng ban mai, sau đó nhanh chóng tan rã. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, Derrick vừa nhìn về phía trước. Vừa nghi hoặc hỏi. Những thứ này là gì? Không giống oan hồn, u ảnh và ác linh. Kẻ săn ma Colin nhìn quanh một vòng, thông thả lên tiếng. Một loại khí tức còn sót lại, chúng dường như kết hợp với sức mạnh của hoàng hôn, sinh ra sự biến dị nhất định. Chưa từng thấy loại quái vật này. Bàn tay đang cầm chữ thập vô ám của Derrick siết chặt lại, đặt ngón tay chưa bị đâm lên đầu một mũi nhọn. Dựa vào năng lực tấn công tập trung mục tiêu của chữ thập vô ám. Tiểu đội thăm dò đi về phía trước khá thuận lợi. Không mất bao lâu, họ đã vào sâu trong rừng suy bại, có thể xuyên qua tầng cây nhìn thấy đám mây màu cam đang bồng bềnh bên vách núi phía xa xa. Nơi này bị tổn hại không nghiêm trọng lắm, cành lá đang xen vào nhau giữa không trung, che đi ánh hoàng hôn, khiến quang cảnh trở nên u ám hơn. Sau khi cẩn thận đi vòng qua nơi này, trước mắt Derrick đột nhiên sáng ngời. Nhìn thấy hai tấm bia đá màu xám trắng loang lổ đang đứng sừng sững ở đó. Cậu còn chưa kịp quan sát cẩn thận, từng tia ánh sáng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá đồng thời tạo ra sự khúc xạ kỳ dị, đang dệt vào nhau, ngưng tụ ra một bóng dáng cao gần 10m. Bóng dáng ấy cực kỳ mơ hồ, tiềm ẩn khí chất vĩnh viễn không thay đổi, tựa như được phản chiếu từ thời kỳ thần thoại đến hiện tại. Da nó có màu lam xám, mặc một bộ áo giáp xám bạc có những vệt đốm như máu, bên trên còn có một vần hào quang như đôi mắt. Chỉ riêng sự tồn tại của bản thân nó đã khiến cho toàn bộ cây cối và cả hư không xung quanh xảy ra hiện tượng uốn cong, khiến toàn bộ sự vật bắt đầu suy tàn khó mà khống chế. Thấy cảnh đó, không có bất cứ lý do gì, tất cả mọi người đều hiện lên một suy nghĩ trong đầu. Vua cự nhân, cổ thần Omi. Các thành viên của tiểu đội thăm dò Joshua, Ham, Antina lần lượt nổi da gà, dần dần để lộ ra màu lam xám. Vị trí giữa trán lại có máu thịt nhấp nhô giống như con quái vật nào đó muốn chui ra. Họ đồng thời rơi vào trạng thái gần mất khống chế. Họ thậm chí còn chưa nhìn thấy hình thái sinh vật thần thoại, chỉ vì đến gần bóng dáng nọ mà đã xuất hiện dấu hiệu mất khống chế không phân biệt trước sau, càng ngày càng nghiêm trọng. Derrick bớt thì may mắn hơn, bởi vì hào quang thuần khiết của chữ thập vô ám. Đang bao bọc lấy cậu, mang đến cảm giác ấm áp, khiến cậu có thể chống chọi lại sự ăn mòn suy tàn. Lúc này, Colin Iliad đã cong thắt lưng, cầm theo hai thanh kiếm được bôi thuốc mỡ, dựa vào gió lốc để tăng tốc độ lên cực nhanh, chạy thẳng về phía bóng dáng đáng sợ kia. Nhưng kẻ săn ma này cũng không xung phong theo đường thẳng, mà bước chân của ông rất kỳ lạ,

khiến tinh thần trở nên suy sụp. Phía sau tấm bia đá là một ngôi mộ, nhưng đã bị phá hủy, để lộ ra hai cổ quan tài nặng nề màu đen. Nắp quan tài không biết đã bị ai cậy ra, giống như muốn xác nhận điều gì, khiến hai hài cốt màu xám trắng bên trong đắm chìm trong ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua kẽ lá, nhuộm một màu đỏ như máu. Hai bộ hài cốt này đều có hình người, một bộ cao không quá 1m9, một bộ cao không quá 1m8. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 169, bên trong vương đình. Hai bộ hài cốt hình người kia, một bộ không quá 1m9, một bộ không vượt quá 1m8, thoạt nhìn khá bình thường, lại khiến cơ linh ở phía trên sương mù xám bị chấn động khó mà tưởng tượng nổi. Giờ phút này, anh giống như quay trở về thời điểm nhìn thấy cánh cửa ánh sáng và kén tầm. Tuy cảm xúc không giống nhau, nhưng sự chấn động thì gần như không khác mấy. Đây không phải là thi hài của cự nhân. Hài cốt này chắc chắn thuộc về nhân loại. Cha mẹ của vua cự nhân là nhân loại. Đồng tử Cơ Linh đột nhiên phóng to, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút. Nhưng bất kể anh quan sát kỹ càng thế nào, cũng khó mà tìm ra được điểm đặc thù của cự nhân trên hai bộ hài cốt kia. Tứ chi của họ có tỷ lệ bình thường, đầu lâu có hai hốc mắt, cũng không phải là cự nhân chưa trưởng thành. Sau khi im lặng một lát, Cơ Linh lại hạ quyền trượng hải thần. Trong tay xuống thấp hơn một chút, trong đầu hiện ra một suy nghĩ. Có lẽ không phải là cha mẹ trên huyết thống. Có lẽ thủy tổ của cự nhân, nguồn gốc của cự nhân chính là nhân loại. Trong kỷ thứ nhất điên cuồng rối ren, một phần nhân loại đã dung hòa đặc tính phi phàm, biến dị thành cự nhân tàn nhẫn, khát máu, không có ý chí nhưng lại đủ bản năng sinh sản. Đời sau của họ một mặt nhận được di truyền về đặc điểm thân thể, một mặt dần tìm lại tinh thần bình thường, từ đó ổn định thành một chủng tộc ngoại lai dã man khát máu. Về phương diện này, vua cự nhân Omi là nhóm người biến dị đầu tiên, nhưng ở một mức độ nào đó vẫn giữ được lý trí nhất định, vì thế mới trở thành cổ thần. Tất cả nguồn gốc thật sự giống như thần thoại truyền thuyết, là do vị chúa sáng tạo đầu tiên kia. Sau khi suy nghĩ lắng động thành suy đoán, Cơ Linh vừa miên man bất định, vừa sinh ra nhiều nghi ngờ hơn. Vì sao vua cự nhân lại coi rừng suy bại là nơi cấm kỵ, không cho bất cứ sinh linh nào đi vào? Không muốn để lộ chuyện nguồn gốc của cự nhân là nhân loại. Nhưng nếu thật là vậy thì trực tiếp hỏa táng hài cốt cha mẹ có phải là xong không, cần gì phải phiền toái như thế? Hơn nữa, cảm giác cực kỳ áy náy kia lại là chuyện gì? Ai đã mở quan tài? Thần mặt trời cổ đại giết chết vua cự nhân. Thần bình minh Ba Điêu còn sống hay là tùy tùng khác của vương đình cự nhân? Hơn nữa, nếu thủy tổ của cự nhân là nhân loại, thì đám sinh vật siêu phàm hình người như tinh linh, huyết tộc đâu? Thủy tổ của cự long thật ra là thằng lằn. Trong thời kỳ đầu và giữa kỷ thứ hai, phe phái nhân loại đối đầu với các phe phái ngoại tộc liệu có phải là do mỗi bên đều bắt nguồn từ nhân tố khác nhau hay không? Hiềm nổi không đủ manh mối và tư liệu, Cơ Linh khó mà đưa ra bất cứ phán đoán nào, cũng không thể nghĩ ra nhiều khả năng hơn, đành phải ép mình ngừng suy nghĩ, chuyển sự chú ý về phía tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân. Lúc này, kẻ săn ma. Cơ Linh dẫn theo đám người Lovia, Derek đã đến phía trước tấm bia đá, nhìn thấy thi hài trong huyệt mộ. Họ cùng rơi vào trạng thái im lặng khó mà diễn tả bằng lời, rất lâu không có ai lên tiếng. Cuối cùng, Joshua đeo găng tay đỏ thẫm do dự lên tiếng hỏi. Đây là cha mẹ của vua cự nhân. Kỵ sĩ bình minh thành Bạch Ngân này cho rằng, chiều cao của hai bộ hài cốt này không giống cự nhân, thậm chí còn không bằng lúc mình mới trưởng thành. Nếu nói là cự nhân tuổi nhỏ thì tỷ lệ thân hình và ngũ quan cũng không phù hợp. Câu hỏi này của Joshua vang vọng xung quanh, nhưng nhất thời không có ai trả lời. Vài giây sau, kẻ săn ma. Colin mới thông thả lên tiếng. Cho nên đây mới là bí mật. Ông không nói ra suy nghĩ và dự đoán của mình. Điều này chẳng phải chứng minh, cự nhân thật ra là một nhánh của nhân loại, do sự biến dị của đặc tính phi phàm mà xuất hiện phân hóa. Antina có mái tóc đỏ rượu nghe vậy, đăm chiêu hỏi. Thủy tổ của cự nhân là nhân loại. Derek bị khả năng này làm cho chấn động, đầu óc trở nên mê man, cứ cảm thấy giữa hai chủng tộc này có sự khác biệt quá lớn. Cậu chợt nhớ lại các đồng đội mất khống chế, nhất là ở con đường cự nhân. Lờ mờ cảm thấy biết đâu lại có khả năng như vậy. Những người mất khống chế thường trở nên cao lớn dị thường, màu da bị nhuộm màu lam xám, giữa trán nứt ra một cái khe rất lớn, tập hợp hai con mắt hai bên lại. Có thể.

Mái tóc xoăn hoa râm của Lovia chợt bay lên, các khối đá phía dưới mặt đất đang tắm ánh hoàng hôn cũng theo đó trồi lên, tập hợp thành một con rối màu xám trắng. Con rối này không có linh tính, hệt như bị điều khiển, cất bước tiến về phía bên trái. Nó dọc theo cầu thang, đi xuống từng bậc trong ánh sáng màu cam đậm, giúp tiểu đội thăm dò xác định tình hình. Đột nhiên, cả người nó khựng lại, vô số tia sáng màu bạc từ bên trong lóe ra, khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Người chăn cừu. Lovia không hề hoảng hốt, vẫn dựa theo cách thức vừa rồi, tạo ra một người đá khác, để nó đi về phía bên phải. Lần này, người đá đi một mạch xuống cuối cầu thang, dừng lại ở trước cửa cung điện, trên đường không xảy ra điều bất trắc gì. Kẻ săn ma. Colin chăm chú quan sát toàn bộ quá trình, mãi đến lúc này mới lên tiếng. Chúng ta đi bên phải, nhưng vẫn phải thận trọng. Tuy không thử ra được nguy hiểm gì, nhưng việc ông dùng năng lực phi phàm lại không thể nhìn ra được bản chất của tình hình cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nghe lời nhắc nhở này, tinh thần đám người Derek càng thêm căng thẳng, ba người tạo thành một tổ hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống. Men theo cầu thang rất cao, đi được một lát, Joshua đeo găng tay đỏ thẫm đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cột, cột, như có ai đó đang thong thả lặng lẽ đi theo sau họ. Mà trưởng lão người chăn cừu. Lovia sau lưng họ lúc này lại đang ở bên cạnh, dùng khóe mắt cũng có thể nhận thấy, tiếng bước chân nọ không phải do bà ta phát ra. Trong lòng Joshua chợt rét lạnh, vội vàng trầm giọng nói. Sau lưng tôi có tiếng bước chân. Lovia nghiêng đầu, để bóng dáng kỵ sĩ bạc cao gần 5 mét kia hiện lên phía trước người, dùng đôi mắt đỏ thẫm như lửa quan sát sau lưng Joshua. Sau vài giây yên lặng, trưởng lão người chăn cừu. Này lắc đầu nói. Không có gì cả. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 170, sự theo dõi quen thuộc. Câu trả lời của người chăn cừu. Lovia càng khiến Joshua cảnh giác hơn, hắn nhìn các thành viên khác trong tiểu đội thăm dò, vội vàng hỏi. Mọi người có nghe thấy tiếng bước chân bất thường không? Derek xách theo thanh búa khổng lồ lôi thần rống giận và thanh kiếm bản to nhớ lại vài giây, lắc đầu tỏ ý phủ định, Ham cầm chữ thập vô ám trong tay, liếc nhìn vật phong ấn không có gì biến đổi, lên tiếng đáp lại. Có lẽ là ảo giác của cậu. Không, tôi nghe rất rõ ràng. Joshua đeo găng tay đỏ thẫm nhíu mày, bày tỏ quan điểm của mình. Nghe thấy câu này, kẻ săn ma. Colin đi trên cùng hơi xoay người, điềm tĩnh ra lệnh. Ham, Antina, hai người kiểm tra tình trạng của Joshua xem nào. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh. Bấy giờ Ham đi tới trước Joshua, đặt chữ thập vô ám được tạo thành bởi hào quang thuần khiết lên trán đồng đội. Vậy mà vật phong ấn này không hề xảy ra thay đổi nào. Ngay sau đó, nữ chiến binh có mái tóc đỏ Antina cũng đi tới bên cạnh Joshua, giơ tay trái lên. Trên cổ tay cô đeo một chiếc vòng màu vàng nhạt, bên trên có ba chiếc chuông nhỏ giăng đầy vảy màu vàng kim. Tiếng đinh đang theo đó vang lên, vọng ra bốn phía, khiến tâm linh Joshua trở nên yên ả, không còn căng thẳng và nóng nảy nữa. Không có vấn đề gì. Antina chuyển ánh mắt về phía thủ lĩnh Colin Iliad. Trong con ngươi của Colin lại đột nhiên hiện ra hai phù hiệu phức tạp màu xanh lục, ông nhìn Joshua vài giây, gật đầu nói. Chưa chắc đã là ảo giác, nhưng cậu phải liên tục chú ý đến sự bất thường trên người mình. Thấy thủ lĩnh ủng hộ mình, Joshua âm thầm thở phào một hơi. Vâng. Tạm thời bỏ qua nghi hoặc, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân tiếp tục men theo cầu thang khổng lồ nhuộm ánh hoàng hôn đi xuống, bậc nọ nối tiếp bậc kia. Đột nhiên, mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu rên. Derek bớt dùng khóe mắt liếc thấy Joshua đang giơ hai tay lên bóp chặt lấy cổ mình. Bởi vì anh ta là kỵ sĩ bình minh, nên sức mạnh của bản thân rất lớn, tiếng kêu rên vừa phát ra, hai tay đã siết gãy xương cổ đánh rắc một tiếng. Gương mặt Joshua đen kịt vặn vẹo, anh ngã phịch xuống, trong mắt vẫn còn tràn ngập vẻ khó tin. Người giết anh lại chính là bản thân anh. Đám người Derek tuy không thể kịp thời nhận ra đây là chuyện gì, nhưng được huấn luyện trường kỳ cộng thêm kinh nghiệm sống ở chỗ sâu trong bóng tối đã khiến họ theo bản năng lập tức tạo thành đội hình chiến đấu, đề phòng đòn tấn công có khả năng còn đến tiếp. Sau đó, họ lại nghe thấy một tiếng kêu. Lần này phát ra từ trưởng lão người chăn cừu. Lovia. Cơ trên mặt người phụ nữ có mái tóc hoa râm này chợt co rút rất nhanh, xuất hiện sự nhúc nhích và run rẩy rõ rệt, giống như đang mọc ra một gương mặt khác. Bà ta quỳ sụp xuống một bậc cầu thang rộng lớn, cảm giác đau đớn khó mà diễn tả bằng lời. hai tay của bà ta lại chậm rãi nâng lên, nắm vào cổ mình. Đúng vào lúc Lovia sắp tăng lực tay, thì hai thanh kiếm được bôi mỡ màu xám bạc vung tới, đẩy hai tay của bà ta ra. Kẻ săn ma. Colin đã có đề phòng từ trước, kịp thời làm ra hành động ứng phó. Lovia run rẩy cả người, đầu cúi thấp hơn, miệng há ra, nôn ra từng cục máu thịt vỡ nát và những cơ quan không hoàn chỉnh. Bà ta hít một hơi, dường như cuối cùng cũng trở lại bình thường, sau đó chống cổ tay xuống đất, bò từng bước về phía trước, cúi xuống nuốt lại từng cục máu thịt và cơ quan vừa nôn ra với vẻ thành kính và hèn mọn. Kẻ săn ma. Colin trên mặt có vài vết sẹo của kỹ lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, không hề ngăn cản. Rốt cuộc Lovia ngẩng đầu lên, đôi mắt xám nhạt như mất đi tiêu cự, nói. Là sa đọa. Là sa đọa mà mỗi một người đều có. Cô có cách giải quyết không? Colin hỏi bằng giọng không hề thay đổi. Lovia không chút do dự gật đầu. Có. Vừa dứt lời, bà ta dùng tay phải cầm lấy ngón trỏ tay trái, cắt một tiếng bẻ gãy nó, rồi rút mạnh ra, nhét tất cả máu thịt xương vào trong miệng, vừa nhai vừa nuốt vừa thì thầm. Chúa sáng tạo vạn vật. Chúa tể phía sau tấm màn bóng đen. Tính sa đọa tự thân của tất cả sinh linh. Tôn danh của Chúa sáng thế chân thật. Derek nghe vậy chợt nheo mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đã xảy ra sự thay đổi kỳ diệu nào đó. Ánh sáng hào quang màu cam ngày càng nồng đậm, gần với màu máu hơn. Phía trên sương mù xám, kẻ khờ. Colin cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Tuy thông qua tầm mắt chân thật, không hề nhìn thấy gì, nhưng anh có thể mơ hồ phát hiện ra có một đôi mắt đang theo dõi từ xa, từ đó quấy nhiễu sự quan sát của mình khiến mức độ rõ ràng và phạm vi đều giảm xuống. Ngoài ra, sự theo dõi này khiến Colin có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Muốn không quen cũng khó, nửa cuộc đời sau khi mình xuyên không toàn là giao tiếp với thần tử, thần sứ, thần linh muốn giáng trần, vật phẩm do tín đồ để lại, lời vô nghĩa điên cuồng, các loại bích họa liên quan. Giờ phút này, Colin có thể hoàn toàn xác định, sự tồn tại bắt đầu nhìn chăm chú vào tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân chính là Chúa sáng thế chân thật. Thẳng thắn mà nói, lúc Lovia bắt đầu tụng niệm tôn danh của vị kia, Colin rất muốn giáng tia chớp gió bão. Vào bà ta, giải quyết vấn đề trước khi nó xảy ra, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, bởi vì anh không nắm chắc có thể một chiêu xử lý được người chăn cừu Lovia có chăn thả ác linh, bản thân ác linh còn có địa vị danh sách 3, tuy đã sớm chết đi, nhưng thực lực hiện nay tổng hợp lại vẫn có cấp bậc danh sách 4, ở giai đoạn đã tiệm cận nhưng chưa đạt tới địa vị thiên sứ thì vẫn có thể chống đỡ được tia chớp gió bão một hồi. Mà một khi kẻ khờ không thể nhanh gọn, dễ dàng giải quyết được Lovia, thì trong mắt kẻ săn ma Colin coi như đã để lộ ra sự bất thường. Ngoài ra, Colin tin rằng Colin Iliad cũng vui khi thấy trưởng lão người chăn cừu. Lovia tụng niệm tôn danh Chúa sáng thế chân thật, ông muốn dùng việc này để chế ngự ngài kẻ khờ, từ đó tạo ra sự cân bằng nhất định. Đây là một hành vi không tôn trọng trước mặt thần linh, rất dễ chọc giận sự tồn tại vĩ đại này, nhưng Colin Iliad không còn cách nào khác, ông cũng không thể dễ dàng tin tưởng vào kẻ khờ. Và Chúa sáng thế chân thật, chỉ có thể cố gắng duy trì, thăm dò ở mép vực. Chỉ như thế, thành Bạch Ngân mới không đột nhiên bị hủy diệt, giống như những thành bang bị chôn vùi trong bóng tối, bị bao phủ bởi lớp bụi của lịch sử. Đáng tiếc, lúc này nếu chữ thập vô ám ở trong tay mình, mình sẽ dốc toàn lực điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám, kết hợp hai thứ với nhau là có hy vọng khắc chế được ác linh kỵ sĩ bạc này trong chớp mắt. Đây là sự khắc chế thuộc về tự nhiên. Colin thầm than thở hai câu, chỉ đành chấp nhận diễn biến thế này. Lúc trước anh cũng không phát hiện ra Joshua có gì bất thường, mãi đến khi chiến sĩ đeo găng tay đỏ thẫm của thành Bạch Ngân này tự bóp cổ mình, anh mới thấy linh hồn đối phương chợt trở nên u ám ủ dột. Giống như trưởng lão người chăn cừu nói, đây là một loại sa đọa thuộc về bản thân, không khác gì một người đánh mất bản thân chỉ vì tiền tài, sắc đẹp, rất khó bị sức mạnh bên ngoài phát hiện ra. Đoạn cầu thang kia hẳn là có sức mạnh thần tính đại diện cho. Sa đọa còn sót lại, dung hòa vào môi trường, khó mà phát hiện, khó mà đối kháng. Người đá lúc trước không có trí tuệ, không có linh tính, ngược lại không bị ảnh hưởng. Nhìn từ tôn danh, Chúa sáng thế chân thật có nắm giữ sa đọa mang tính tự phát, chỉ theo dõi thôi mà đã khiến sức mạnh tương ứng biến mất. Colin điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục quan sát diễn biến tiếp theo. Trong quá trình này, anh không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Có phải Chúa sáng thế chân thật? Lúc này cũng giống mình, đang ở trong thần quốc nhìn chằm chằm vào hành động của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân hay không? Trên trái đất, như vậy sẽ được gọi là bạn cùng xem trực tuyến. Nếu mình muốn khen ngợi một chút, liệu Chúa Sáng Thế Chân Thật có khen ngợi nhiều hơn không? Cơ Linh dùng cách thầm đùa cợt để giảm bớt căng thẳng và lo lắng do sự theo dõi của Chúa Sáng Thế Chân Thật mang đến. Đó là một vị thần hàng thật giá thật, bất kể là Adam hay Amon cũng không dám đứng ngang hàng. Lúc này, người chăn cừu Lovia đã đứng lên, bàn tay trái thiếu mất ngón trỏ cũng nhúc nhích mọc ra ngón mới. Bà ta nhìn về phía thủ lĩnh Colin Iliad, nói: khu vực này không còn sa đọa nữa. Tức là vị trí cầu thang không còn nguy hiểm nữa. Bình thường mà nói, tiểu đội thăm dò lúc này không nên để ý đến thi thể của Joshua nữa. Bất kể là đi tiếp hay quay lại thì họ cũng không thể lãng phí thời gian. Đã ở quá lâu trong khu vực nguy hiểm rồi, nếu còn đợi thêm nữa sẽ khiến các đội viên khác cũng dễ xảy ra bất trắc. Nếu trưởng lão Lovia của đoàn nghị sự 6 người dùng giọng điệu xác định xung quanh không có vấn đề gì, thì có thể nghỉ ngơi một chút và điều chỉnh lại đội hình. Derek bỏ thanh kiếm bản to của Han xuống, đi đến bên cạnh Joshua, nhìn vài giây, rồi cúi xuống nhặt chiếc găng tay đỏ thẫm của đối phương lên, đeo nó lên tay trái. Cậu vẫn còn nhớ Joshua luôn khoe đây là vật phẩm thần kỳ đã lấy được ở trong cuộc thăm dò, cũng nhớ rất rõ trước khi ra khỏi trấn Nung, đối phương có nói sau khi cuộc thăm dò lần này kết thúc, sẽ bị ép kết hôn, không biết vợ là ai, vậy mà một tiếng sau, người đồng đội này đã biến thành một thi thể lạnh ngắt. Đối với người của thành Bạch Ngân mà nói, đây là điều bình thường trong cuộc sống, không ai khóc lóc và suy sụp, chỉ chợt xuất hiện một cảm xúc nào đó như dung hòa với xương tủy và máu, một cảm xúc nặng nề hòa lẫn đau thương. Họ nhìn Derek giơ tay trái, dùng lòng bàn tay chạm vào thi thể Joshua. Một ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, bao trùm người đồng đội vừa rồi còn kề vai sát cánh với họ. Sau khi thiêu xong, kẻ săn ma Colin thu lại đặc tính phi phàm được phân tách ra, các đội viên còn lại thì mỗi người lấy một nắm tro cốt, bỏ vào trong túi áo. Họ tiếp tục tiến về phía trước trong sự im lặng, đi đến cuối cầu thang, nơi đó có một cung điện nguy nga đang tắm mình trong ánh hoàng hôn, phía sau là hành lang và cầu thang nối sang khu vực khác. Cửa cung điện được mở rộng, bên trong tối om, không có chút ánh sáng nào có thể chiếu vào trong. Kẻ săn ma Colin cẩn thận quan sát một hồi rồi nói: giống với lúc ở bên ngoài. Ý của ông là dùng đủ mọi cách để giữ ánh sáng, đừng để bản thân rơi vào bóng tối tuyệt đối. Vì thế, Ham khởi động ánh sáng của chữ thập vô ám. Để nó bao phủ lên toàn bộ đồng đội, Antina lại thắp một ngọn đèn bảo, xách nó trong tay, đề phòng giá chữ thập đột nhiên mất đi hiệu lực. Đoàn người tiến vào trong cung điện, giống như đang đi trong đại sảnh trống trải, tiếng bước chân của họ vang ra xa nhưng không hề vọng lại. Đi được một lúc, Derek bỗng cảm thấy mí mặt chợt nặng trĩu, có cảm giác vô cùng buồn ngủ. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng quát khẽ của thủ lĩnh. Không được ngủ. Derek đột nhiên bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái mệt mỏi không mở nổi mắt vừa rồi. Lúc này, một nữ chiến sĩ chợt ngã khuỵu xuống đất, cả người mềm nhũn như rơi vào giấc ngủ say. Sau đó cô ấy tự dưng biến mất, cứ thế biến mất ngay trước mặt mọi người. Kẻ săn ma Colin và người chăn cừu Lovia lần lượt xem xét một hồi, rồi đều lắc đầu, dẫn đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Trong quá trình này, thỉnh thoảng họ sẽ làm mình bị thương, dùng cơn đau để đổi lấy sự tỉnh táo. Rốt cuộc, họ đi qua hàng loạt cửa mái vòm, nhìn thấy phía trước không còn là bóng tối không thể xua tan nữa. Nương theo ánh sáng trong đội ngũ, họ phát hiện đây là đại sảnh có vô số bích họa, ở giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn dài màu đỏ thẫm, xung quanh là từng chiếc ghế cao có hoa văn phức tạp. Thứ này, Derek không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Sau đó cậu chợt nhớ ra, cảnh tượng này hơi giống với các buổi tụ hội Tarot. Đột nhiên, từng luồng ánh sáng bốc lên, xung quanh họ cũng vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ. Bốn phía đại sảnh có những chiếc cột đá nhưng bên trên lại không chạm tới trần nhà, bên trên chúng lần lượt được thắp lên những ngọn lửa đỏ thẫm, chiếu sáng xung quanh. Giọng nói khe khẽ cũng dần rõ ràng, giống như xuyên qua không gian và thời gian xa xôi. Dài đằng đẵng để đến đây, khiến cả khu đại sảnh trở nên náo nhiệt như một buổi tụ hội. Xung quanh chiếc bàn dài màu đỏ thẫm, có từng bóng người hư ảo mơ hồ chợt hiện lên, ngồi ở trên những chiếc ghế dựa cao, tổng cộng có 11 bóng người.